Tu chân tứ vạn niên chương 475, quyết đấu khu. Trình độ tu chân của phi tinh giới quá cao, chỉ tùy tiện liền gặp một vị đạo hữu có thể tìm ra nhiều lỗ thủng như vậy, xem ra là do ta viết còn chưa đủ tỉ mỉ. Lý Diệu liên tục cảm thán, hắn cũng không có thói quen kiểm tra tư liệu của người khác, nếu như truy ra một chút thì hắn sẽ biết, hiện tại những bình luận này sớm đã không còn là những nhân vật phổ thông nữa. Thậm chí còn không phải là giáo sư trẻ tuổi trong các đại học nữa mà là đại nhân vật cấp bậc phó giáo sư, giáo sư. Tuy nhiên ở lĩnh vực luyện khí cổ điển, Lý Diệu chẳng những có được học thức phong phú mà còn có vô số lần trực tiếp trải nghiệm, đây là việc khiến cho tất cả người bên ngoài như thế nào cũng không thể so sánh với hắn. Ngay từ sớm, Lý Diệu đã hình thành cho mình một bộ lý niệm riêng biệt, làm sao có thể dễ dàng bị người khác bác bỏ. Lần này, Lý Diệu sử dụng tới 10-20 ngàn đạo tinh thần ý niệm, thần niệm sôi trào hơn một nửa giờ đồng hồ, hắn mới bắt đầu viết. Lý Diệu liên tiếp viết ra đáp án tường tận cho các vấn đề mà vài vị đạo hữu vạch ra, bao hàm kết cấu đồ các loại phi kiếm, linh năng tuần hoàn đồ, tỉ mỉ phân tích phù trận, líp nha líp nhíp dày đặc chữ, hầu như có thể viết ra một bộ tài liệu. Nơi này vừa trả lời xong, chỗ kia lại xuất hiện những bình luận mới, mang đến cho hắn một loại cảm giác như có vô số cao thủ giống như là thủy triều cuồn cuộn không ngừng vọt tới, cái này tiếp cái kia phát ra khiêu chiến về phía hắn, dần dần người đến có thực lực càng ngày càng mạnh, các vấn đề bọn họ đưa ra có góc độ càng ngày càng xảo quyệt, khiến cho hắn có cảm giác không kịp ứng phó. Lý Diệu dần dần có chút không chịu nổi, một bên viết, một bên nghĩ, hắn lại cảm giác được những người này cũng không có nói sai, quả thực là trong lý luận của hắn có rất nhiều khiếm khuyết cùng táo bạo, còn có thể lại quá kết tinh, ngưng tụ. Cũng không phải những vị cao thủ này luôn luôn đặt câu hỏi nhằm vào sự sắc bén của phi kiếm hiện đại, mà bọn họ cũng lấy ra rất nhiều chân tài thực học chia sẻ cùng Lý Diệu. Lấy trình độ của bản thân, tất nhiên là Lý Diệu có thể nhìn ra, trong này có rất nhiều đều tư liệu cực kỳ quý giá, khiến cho hắn được ích lợi không nhỏ. Quá trình giao lưu này khiến cho Lý Diệu cực kỳ hưng phấn. Hắn rất quý trọng những cơ hội như vậy, vì vậy hắn liền tập trung tinh thần, hết sức chăm chú đáp lại từng lời bình luận, điều này khiến cho những bình luận phía dưới câu trả lời của hắn liền lấy tăng thêm 30-50 đạo trong mỗi phút. Rất nhanh số lượng bình luận đã sắp đột phá 10.000. Mà ở dưới con mắt của tất cả mọi người đứng xem thì đây chính là một hồi thịnh yến không thể bỏ qua. Mau nhìn, Hokkaido Trường đã đáp lại. Hokkaido Trường chính là giáo sư thuộc phi kiếm hệ của Đại học Phi Tinh, hắn cũng là một ngôi sao sáng trong lĩnh vực phi kiếm. Qua, ngay cả hư không thượng nhân cũng đến rồi, hắn chính là phó chủ nhiệm phi kiếm hệ của Học viện Thiên Thánh, có người nói hắn đang lãnh đạo một hạng lục phi kiếm mới, nỗ lực luyện chế ra phi kiếm có tốc độ nhanh nhất phi tinh giới. Còn có Phiêu Tuyết kiếm chủ, nàng là trưởng lão của Huyền Cực kiếm phái. Nàng chính là một người danh xứng với thực, là một kiếm tu nên nàng cũng không nhịn được đến đây bình luận. Đối với đông đảo người yêu thích phi kiếm mà nói, hôm nay chính là một ngày vô cùng kích động lòng người. Cảnh tượng này giống như là toàn bộ cao thủ về phi kiếm của phi tinh giới đều tập trung lại cùng nhau, tới vây công một người tên yêu tinh vô cùng bí ẩn, mà ở dưới sự oanh tạc liên tiếp của chúng cao thủ tên yêu tinh bí ẩn này mặc dù là ngã trái ngã phải, trăm ngàn chỗ hở. Nhưng mỗi lần hắn đều có thể tung một ít lý luận mà mọi người chưa từng nghe thấy, phù trận hoặc là sơ đồ linh năng tuần hoàn, miễn cưỡng chống đỡ lại. Một cuộc chiến này rất nhanh sẽ giết tới 5 người đứng đầu của bản vấn đáp đặc sắc nhất của ngày hôm nay, khiến cho cuộc chiến này càng trở nên náo nhiệt hơn. Mấy chục ngàn người yêu thích phi kiếm lục tục gia nhập vào cuộc chiến nhưng phần lớn người trong số bọn họ đều tỏ thái độ vô cùng kính trọng, sùng bái đối với song phương tham chiến. Đối với cuộc chiến đòi hỏi tài nghệ cực cao này, những người yêu thích phổ thông căn bản không có chỗ trống để đưa ra bình luận. Trận chiến này kéo dài ròng rã một ngày một đêm. Cuối cùng thì yêu tinh cũng không chống đỡ nổi, thoải mái thừa nhận lý luận của mình có rất nhiều sơ hở, sau đó hắn liền tỏ thái độ hướng về các vị đạo hữu muốn được học tập nhiều hơn. Đồng thời các vị chuyên gia, học giả về phi kiếm kia cũng thở dài nhẹ nhõm, mọi người cũng không hề đối chọi gay gắt, mà là đều lấy ra không ít bí mật để lý luận, chia sẻ các mô hình cùng kết cấu đồ. Một cuộc giao lưu, luận bàn chân chính này lại để cho những người phổ thông yêu thích phi kiếm hô to đã nghiền. Đồng thời sự hiếu kỳ về thân phận của yêu tinh càng nổi lên trong lòng bọn thân phận càng thêm hiếu kỳ. Đến cùng thì tên yên tinh này là ai? Trong phòng làm việc của phi kiếm hệ tại Đại học Phi Tinh, vài tên lão sư tóc hoa râm, hai mặt nhìn nhau, trên khuôn mặt treo đầy nếp nhăn đang xen kia hiện lên vẻ vô cùng nghi hoặc. Tên yêu tinh này là ai? người này lại có được học thức sâu rộng về lý luận luyện khí cổ điển như vậy, lẽ nào Đại học Phi Tinh vừa mới tiến cử chuyên gia học tập từ địa phương nào đó sao? Trong phòng làm việc của Phi Kiếm Hệ trong Học viện Thiên Thánh, có vài tên trưởng lão hạt phát đồng nhang, tiên phong đạo cốt nghĩ mãi mà không ra. Mà ở Huyền Cực Kiếm Phái, Loạn Ảnh Kiếm Tông, Xích Thủy Kiếm Môn cùng một ít tông phái kiếm tu, trong đầu vô số kiếm tu liên tiếp hiện xuất hiện những câu hỏi khó khó giải. Thoải mái. Quá thoải mái. Ở trong không gian cá nhân, Lý Diệu liên tục thở dài, trên mặt hắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Hệ thống lý luận của hắn đến cùng là còn chưa đủ vững chắc, chỉ có lượng lớn tư liệu trực tiếp mà thôi. Với những thứ này hắn trả lời những vấn đề của người bình thường thì không có vấn đề gì, nhưng khi đối mặt với cao thủ chân chính thì lại bị họ bác bỏ. Có điều, Lý Diệu không những không có ủ rũ vì chuyện này mà trái lại trong lòng hắn lại tràn ngập đấu chí. Bị người khác bác bỏ ý kiến của mình cũng không đáng sợ, như vậy hắn có thể tìm được chỗ khiếm khuyết của bản thân. Việc hắn sợ nhất chính là khi hắn tung ra một loại thuyết pháp, nhưng lại không có người nào đáp lại, như vậy thì hắn không có cách nào để tiến bộ. Trải qua một ngày một đêm luận chiến, Lý Diệu cảm giác đạo tâm trở nên sáng rực, thần niệm càng thêm điêu luyện, tu vi trên con đường luyện khí đã tăng lên không ít. Giao lưu như vậy tốt nhất là đến thêm mấy tràng, như vậy thì tu vi của ta tuyệt đối sẽ tăng vọt không ngừng. 7 ngày sau, Lý Diệu lại lục tục trả lời những vấn đề như tự tay luyện chế một thanh phi kiếm cổ điển là loại trải nghiệm gì, trong thế giới cổ tu tại 4 vạn năm trước, có pháp bảo nào xuất hiện khiến lòng người chấn động. Đồng thời Lý Diệu cũng cùng đông đảo các cao thủ luyện khí luận bàn, dưới ánh đao bóng kiếm không ngừng mài dũa thực lực của chính mình, khiến cho danh tự Kiêu Tinh này triệt để lan truyền ra. Kiêu Tinh lão sư nhất định là một vị trưởng lão vẫn luôn nghiên cứu về lý luận luyện khí cổ điển ẩn cư ở sâu trong tinh hải. Đây là một vị kỳ nhân lánh đời, từ trước tới nay đều không có tiếp xúc với lý luận luyện khí hiện đại, lần này là do tiểu bối khuyến khích nên hắn mới lên tới chơi, phổ cập ra một chút thuật luyện khí cổ đại. Đây chính là suy đoán trong lòng của không ít người yêu thích pháp bảo về Lý Diệu. Ở trong đầu bọn họ hiện ra một hình tượng, một thân ma y, chân đạp giày rơm, tóc bạc ngang eo, khuôn mặt cao cổ, ánh mắt thâm thúy, eo mang một thanh trường kiếm màu đồng thau cổ kính, tiêu sái phiêu dật đi trên đường cái, du hành khắp nơi, ngồi khoanh chân trong ngựa xe, tâm tĩnh như nước, đàn kiếm hát vang. Không sai, Yêu Tinh lão sư nhất định chính là tạo hình như vậy. Có điều, từ sau 7 ngày đầu tiên, tần suất xuất hiện của vị Yêu Tinh lão sư này hạ thấp một cách rõ ràng, khiến cho không ít người yêu thích đều vào đầu bứt tai, trông mòn con mắt. Thời điểm này, Lý Diệu đã hoàn thành công việc cải tạo Bát Tý Chiến Khải. Trong xương cốt của Lý Diệu vẫn một lòng tôn trọng nhân vật có ý chỉ tiến công, hung hãn tàn nhẫn, tinh khải mà hắn mặc đương nhiên không thể chỉ chú trọng vào khả năng duy tu. Lý Diệu đã tiến hành cải tạo cực lớn đối với hệ thống tự động tác chiến của tinh não chủ khống trên Bát Tý Chiến Khải, xóa đi toàn bộ pháp bảo đơn nguyên dùng để chỉ đạo chiến đấu, thay vào đó hắn đã nâng cao độ nhạy bén của tinh mắt cùng khả năng của hệ thống cảm nhận sóng âm, khiến cho độ cảm tri tình hình ngoại giới của tinh khải tăng lên hơn 3 lần. Làm như vậy, đương nhiên sẽ tăng cường lượng tin tức tràn vào đại não khiến cho lực tính toán của hắn phải chịu gánh nặng trầm trọng. Có điều, Lý Diệu cũng không để ý tới chuyện này. Ngoài ra, trên điều kiện bảo lưu phần lớn pháp bảo duy tu, hắn còn cất chứa không ít pháp bảo mang tính công kích ở 6 cái linh giới tay chân giả. Bề ngoài nhìn qua đây là một kiện tinh khải duy tu vô cùng hiền lành, nhưng khi chân chính tác chiến, thì lập tức nó sẽ không nể mặt mà bộc lộ ra vẻ dữ tợn của mình. Kiện Bát Tý Chiến Khải này bị hắn bôi lên nước sơn màu xám, thậm chí còn tạo nên một vài dấu vết tổn thương, giống như là vừa trải qua một trận đại chiến, lại không được bảo dưỡng tốt, hoàn toàn không có nửa điểm uy phong thuộc về tinh khải cao cấp do Ngân Tâm Lưu luyện chế, hoặc nhìn nó chỉ giống như là một kiện tinh khải dân dụng bình thường. Đại công cáo thành, lúc này trong lòng Lý Diệu tràn ngập hưng phấn, hắn lập tức muốn thử nghiệm uy năng của kiện tinh khải này. Thế giới tinh khải được chia làm hai bộ phận. Trước đây Lý Diệu vẫn luôn lấy thân phận luyện khí sư xuất hiện, nhưng lần này hắn lại muốn lấy thân phận khải sư đi lên sàn đấu giả lập vui đùa một chút. Cho tới giờ khắc này, hắn vẫn chưa chân chính giao thủ cùng các cao thủ tinh khải tại phi tinh giới này. Thời điểm hắn bắt Phong Vũ Minh trên Ngạc Ngư chiến hạm thuần túy là dựa vào tập kích cùng tính năng siêu cường của Huyền Cốt Chiến Khải, chỉ bằng một giây ngắn ngủi hắn đã hoàn toàn khống chế được đối phương. Khu chiến khu cùng khu luyện chế là hai khu vực hoàn toàn khác nhau, người sử dụng có thể sử dụng cùng một cái tên hoặc cơ thể xin cấp một cái thân phận mới. Lý Diệu suy nghĩ một chút liền xin một cái thân phận mới. Tên của ta là Kền Kền. Người muốn tiến vào khu đối chiến cũng cần phải tiến hành khảo nghiệm thực lực, có điều do sự hạn chế của giới hạn thái hư ảo cảnh nên cũng không thể hoàn toàn mô phỏng ra thực lực chân chính của mỗi người, vì lẽ đó bởi vì các lý luận mơ hồ khống chế, nên thực lực của mọi người đều được khống chế đến một cấp số nhất định. Kết quả khảo nghiệm của Lý Diệu là trong nháy mắt hắn đã khiến linh năng bạo phát vượt qua điểm mấu chốt của trúc cơ kỳ, vì thế hắn có thể tiến vào chuyên khu của trúc cơ tu sĩ, lấy trình độ trúc cơ trung kỳ tiến hành tu luyện, đương nhiên đối thủ của hắn cũng giống như vậy. Như vậy trong quá trình tranh tài giả lập sẽ không tồn tại trường hợp thực lực đột nhiên tăng vọt, thứ khải sư so đấu chỉ thuần túy là kỹ xảo cùng chiến thuật. Tại khu đối chiến có rất nhiều loại hình thức tương tự nhau, đơn giản nhất chính là hai tên khải sư tranh tài với nhau, còn có vài tên khải sư chia thành các đội tranh tài, cùng với toàn bộ khải sư hợp thành tổ đội tiến tới khiêu chiến với yêu thú hoặc tu ma giả do hệ thống tự động diễn hóa ra. Mặc dù đây chỉ là chiến đấu giả lập, nhưng lại hoàn toàn mô phỏng kỹ xảo cùng chiến thuật của khải sư tạo nên hiệu quả tôi luyện vô cùng tốt. Vì vậy có rất nhiều cao thủ ở thế giới hiện thực yêu thích tu luyện ở đây, người nào có thể đứng thứ hạng đầu trên bảng chiến tích chói lọi của khu đối chiến liền có thể trở thành nhất lưu cao thủ tại thế giới thực, danh tự của hắn sẽ danh chấn tinh hải, như sấm bên tai. Lý Diệu tiến vào khu quyết đấu có hình thức đơn giản nhất, một chọi một. Nơi này có mấy trăm tên khải sư đang đợi người khác tới khiêu chiến. Chỉ có điều bất luận là thần niệm của Lý Diệu chuyển đến trên người một tên khải sư nào đều không thể tiến vào quan sát chiến trường. Hóa ra bọn họ đưa ra yêu cầu về tỷ lệ thắng của người tới khiêu chiến là tương đối cao, không chấp nhận người mới khiêu chiến, tỷ lệ thắng của hắn là không, số tràng tham chiến cũng là không. Tất nhiên sẽ bị người ta từ chối trong vô tình. Yêu cầu rất cao. Lý Diệu dựa theo gợi ý của hệ thống, treo tên của mình lên, lựa chọn tiếp thu tất cả khiêu chiến, sau đó liền ở đi tới đi lui ở trong khu quyết đấu. Có không ít khải sư đang giao đấu, đều là mở rộng hệ thống quan chiến với tất cả mọi người, chỉ cần thanh toán một lượng tinh tệ nhất định là có thể tới quan chiến. Chiến đấu của khải sư phổ thông thì chỉ cần một tinh tệ liền đủ, nhưng nếu như là siêu cao thủ nhất lưu chiếm giữ những hạng đầu trên bảng chiến tích thì cần phải bỏ ra mười mấy tinh tệ mới có thể tiến tới quan chiến. Quãng thời gian trước Lý Diệu đã trả lời không ít vấn đề, nên cũng kiếm được một chút tinh tệ. Hắn lập tức lựa chọn một đài quyết đấu của cao thủ, trong lòng tràn đầy phấn khởi tiến vào quan sát. Thời điểm hắn chuẩn bị nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc thì bên tai lại truyền tới một tiếng nhắc nhở, có người khiêu chiến hắn. Lý Diệu mới đến khu đối chiến này lần đầu nên tất cả thiết trí đều lựa chọn tùy chỉnh, hệ thống sẽ vì chiến đấu của bọn hắn mà tự động phân phối chiến trường là băng hải. Đây là một hải dương màu xám nhạt, tràn ngập gió lạnh, Lý Diệu có cảm giác như thân vào một nơi nào đó của vùng địa cực trên một cái tinh cầu, phóng tầm mắt nhìn ra xa đều là nước biển lạnh thấu tới tận xương tủy. Chỉ có một ít mảnh vỡ băng sơn trôi nổi ở trên mặt biển, không ngừng va chạm, phân liệt, phát sinh từng đạo âm thanh nổ vang. Lúc này, Lý Diệu đã mặc bát tí tinh khải lên trên người, thân thể hắn đang đứng thẳng trên một khối băng nhỏ. Trên một khối băng nhỏ khác cách hắn mấy trăm mét xuất hiện một kiện tinh khải màu nhũ bạch đang đứng sừng sững ở đó, kiện tinh khải này có tạo hình hết sức tao nhã, giống như là một mảnh lông chim trắng nõn. Kiệt tác của Hồng Tuyến Lưu được chế tác ra từ một trong tam đại trung tâm luyện chế tinh khải, Bạch Vũ Chiến Khai. Trong não vực Lý Diệu lập tức hiện ra tảng lớn tin tức. Bên trong tam đại trung tâm luyện chế tinh khải của phi tinh giới thì trường phái Thiết Lưu, am hiểu luyện chế tinh khải loại hình siêu trọng, phong cách dày nặng vững chắc, thậm chí có chút ngốc. Tinh khải do Ngân Tâm Lưu phái luyện chế ra khá là tao nhã, đi theo lộ tuyến có nhiều chức năng. Bọn họ am hiểu kết hợp các loại lĩnh vực tinh khải không giống với nhau, luyện chế ra những tinh khải có hình dạng kỳ dị. Giống như kiện bát tí chiến khải của cũng là kết hợp các thần thông khác nhau của tinh khải duy tu cùng tinh khải chiến đấu lại với nhau. Còn trường phái Hồng Tuyến Lưu thì lại thiên về với luyện chế các loại tinh khải tốc độ cùng trọng lượng nhẹ. Kiện Bạch Vũ chiến khải này chính là một kiện điển hình nhất trong số tinh khải cứu Hồng Tuyến Lưu, thông qua các kim loại khinh lượng hóa cùng với việc vận dụng kết cấu hoàn toàn mới khiến cho trọng lượng của kiện tinh khải này hạ thấp 8 phần so với những tinh khải cùng loại, nhưng sức chiến đấu của nó cũng không giảm mà ngược lại còn tăng lên. Trong một lần thể hiện tính năng mạnh mẽ nhất, kiện tinh khải này do một tên trúc cơ tu sĩ điều khiển, trong 5 giây, liên tục 3 lần từ trạng thái bất động gia tốc đến vượt qua tốc độ âm thanh, lại đột nhiên đình chỉ về trạng thái bất động sau đó lại tăng tốc đến khi vượt qua tốc độ âm thanh. Ở băng hải chiến tràng này, phần lớn chiến đấu đều được tiến hành ở trên các tảng băng trôi nổi, bởi vậy kiện Bạch Vũ chiến khải này có ưu thế rất lớn. Lý Diệu nhìn lướt qua tư liệu của đối phương. Cửu U độc hành, tu sĩ trúc cơ kỳ 588 thắng 145 bại, tỷ lệ thắng 8,22, đồng bộ suất đạt tới 81%, đây là một cao thủ nhất lưu có kinh nghiệm đối chiến vô cùng phong phú. Tham gia quyết đấu hơn 700 tràng. Tỷ lệ thắng vượt qua 8/10, đồng bộ suất cao tới 81%. Đây là một tên cao thủ thực chiến giết người như ngóe, tại sao hắn lại muốn khiêu chiến một người mới như ta? Khi Lý Diệu đang chìm trong nghi hoặc không rõ thì đối phương liền đưa tới một đạo tin tức. Vị đạo hữu này, đồng bộ suất của ngươi thật sự chỉ có 37%. Lý Diệu chợt sững sờ. Không sai. Có vấn đề gì sao? Lần này, cửu U độc hành ở phía đối diện đã thật sự buồn bực. Ở trong thế giới tinh khải hắn cũng có chút tiếng tăm nho nhỏ, đúng ra thì hắn cũng sẽ không tranh tài cùng loại người mới này. Chỉ có điều vừa nãy khi hắn đi dạo trong khu quyết đấu thì chợt phát hiện ra đồng bộ suất của ngươi tên kền kền này chỉ có 37%, khiến cho hắn rất hiếu kỳ. Đồng bộ suất chính là sinh mạng của một tên khải sư, mỗi một tên khải sư đều sẽ liều mạng tăng đồng bộ suất lên, cố gắng đạt đến cảnh giới nhân khải hợp nhất. Còn cái tên kền kền này rõ ràng là trúc cơ tu sĩ, lẽ ra phải có thực lực tương đối khá nhưng không hiểu tại sao đồng bộ suất của hắn lại thấp như vậy. Đồng bộ suất chỉ có 37% thì hắn còn không bằng một ít tinh anh bên trong những học sinh trung học. Mặc dù trong quá trình tiến hành kiểm tra đồng bộ suất trong thái hư ảo cảnh khải sư có thể làm bộ. Thế nhưng theo cửu U độc hành biết, nhiều nhất chỉ có thể di động trên dưới 10% mà thôi. Vì thế, coi như người tên kền kền này ẩn giấu một phần thực lực, thì đồng bộ suất chân chính của hắn cũng tuyệt đối không vượt quá 50%. Một gia hỏa như vậy không khỏi gây nên sự hiếu kỳ cho cửu U độc hành, cho nên hắn mới tiến vào quyết đấu với Lý Diệu. Nhưng khi hắn tiến vào thì lại nhìn thấy tên kền kền này lại điều khiển một kiện bát tí chiến khải. Mặc dù bát tí chiến khải là tinh khải cao cấp do ngân tâm lưu chế tạo nhưng chung quy nó cũng chỉ là hỗn hợp của tinh khải duy tu cùng tinh khải chiến đấu. Ở trong mắt những cao thủ như cửu U độc hành, loại tinh khải hỗn hợp này khẳng định là không bằng với tinh khải chuyên dùng cho chiến đấu, cửu U độc hành chợt cau mày nói. Ngươi có muốn đổi một tinh khải khác hay không? Lý Diệu sờ sờ đầu. Đổi một tinh khải khác? Vì sao? Ngay khi một chữ cuối cùng vẫn còn chưa ra khỏi miệng, thân ảnh của Lý Diệu đã biến mất tại chỗ, trong nháy mắt tảng băng dưới chân hắn liền nổ tung thành một chùm xương trắng. Con ngươi của cửu U độc hành đột nhiên co rút lại, trong tinh não của hắn phát ra tiếng rít chói tai, thân thể hắn còn chưa phản ứng lại, tinh khải đã tự động phòng ngự, hắn chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh vô cùng hung hãn, tàn nhẫn đánh tới, giống như một cự pháo mạnh mẽ oanh kích ở trên ngực hắn. Khiến cho hắn cùng bạch vũ chiến khải trên thân lập tức bị đánh bay ra ngoài hơn trăm thước, trôi nổi ở giữa không trung, loạn chòa loạn choạng. Nhất thời, trên trán cửu U độc hành ứa ra mồ hôi lạnh, trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi nhìn xuống phía dưới. Trong khoảnh khắc, kiện bát tí chiến khải với vẻ ngoài không chút bắt mắt đã xuất hiện ở vị trí ban đầu của hắn, sáu cái linh giới tay chân giả phía sau lưng tinh khải đang lắc loạn, giống như một con cua đang dương nanh múa vuốt. Hiện lên vẻ dữ tợn không nói ra lời. Có chút ý tứ. Cửu U độc hành nhếch miệng nở nụ cười, hắn chợt hét dài một tiếng. Trong nháy mắt, tinh năng siêu cao tốc của bạch vũ chiến khải được hắn kích phát đến cực hạn, thân thể hắn lập tức hóa thành một đạo bạch hồng, nhanh như điện bắn về phía Lý Diệu. Lợi hại. Lý Diệu nhất thời cảm nhận được một đạo áp lực vô biên vô hạn bao phủ lên thân thể mình. Đối phương giống như hoàn toàn mất đi thực thể, hóa thành một đạo bắc phong gào thét, thông qua mỗi một phương hướng thẩm thấu về phía hắn. Sao chiêu cùng một cao thủ giống như cửu U độc hành khiến cho Lý Diệu có lý giải càng sâu đối với việc vì sao phi tinh giới lại lựa chọn một lộ tuyến luyện chế tinh khải như vậy. Thông qua những phép tính tối ưu hóa của tinh não cùng với chiến thuật tự động sàng lọc cùng chấp hành, giảm thiểu tới trình độ lớn nhất khoảng cách trì hoãn giữa việc chuyển đổi ý niệm công phòng của khải sư. Tuy rằng việc này sẽ ràng buộc sức sáng tạo cùng tự do phát huy của khải sư nhưng lại khiến thế tiến công của tinh khải trở nên thông suốt, một làn sóng tiếp một làn sóng, gần như sẽ không có khe hở giữa mỗi một đợt tiến công, giống như nước chảy mây trôi, không chê vào đâu được. Vèo. Đột nhiên, trên bạch vũ chiến khải thượng bắn ra ánh sáng chói mắt, hơn trăm đạo linh năng ngưng kết thành từng chiếc lông chim óng ánh, cuồn cuộn bắn về phía Lý Diệu, lập tức chém ra vô số vết thương trên tám cánh tay của tinh khải. Thậm chí có một vài đạo tinh tuyến then chốt cũng đều chặt đứt. Thần thông. Lý Diệu cắn răng, vội vàng thối lui ở trên băng hải, thân thể hắn giống như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt vọt lên trên một khối băng trôi cách đó mấy trăm thước. vừa rồi đối phương đã phóng thích ra một đạo thần thông thông qua thần thông tạp. Phép tính tối ưu hóa của tinh não cùng hệ thống tự động chấp hành chiến thuật, cộng thêm thần thông tạp có uy lực thay đổi vô cùng thất thường, tất cả những thứ này không phải Lý Diệu không thừa nhận ưu điểm của phương thức tác chiến đấu này, cách chiến đấu này quả thực là có chỗ độc đáo. Chỉ có điều, bất kể là trước đây hay sau này thì hắn cũng đều đi một con đường khác. Gần như không có khe hở, nhưng trước sau gì thì vẫn sẽ có kẽ hở, mỗi một động tác chiến thuật của đối phương đều là động tác tiêu chuẩn đã được đưa vào tinh não từ trước, chỉ cần là tiêu chuẩn, thì nhất định sẽ tuân theo một quy luật nào đó, chỉ cần ta thăm dò ra quy luật thì... Thử! Thử! Thử! Lúc này, sáu đạo linh giới tay chân giả phía sau lưng Lý Diệu lập tức đưa lên trước người hắn, trên mỗi một cánh tay liền bắn ra những loại pháp bảo duy tu vô cùng đa dạng. Dùng tốc độ siêu cao tiến hành duy tu những nơi tổn hại trên tinh khải. Như vậy đều được. Nhìn thấy một màn này, con ngươi của cửu u độc hành chợt co lại, cũng không phải là hắn chưa từng gặp qua đối thủ trực tiếp tiến hành duy tu trên chiến trường, nhưng hắn lại chưa từng thấy được tốc độ duy tu nhanh như vậy, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, đối phương đã tự mình duy tu cho tinh khải của bản thân thật tốt. Tên này đến cùng là ai? Kền kền. Ta chưa từng nghe nói trong các khải sư lại có một vị mãnh nhân như vậy. Cửu U độc hành âm thầm suy nghĩ nhưng bước chân của hắn cũng không dừng, thân thể hắn lại một lần nữa hóa thành một đạo bạch hồng bắn về phía Lý Diệu. Lúc này, ở bên ngoài chiến trường giả lập cũng có không ít khán giả, phát hiện ra cuộc tranh tài này. Có rất nhiều người yêu thích tinh khải cùng tu sĩ cấp thấp đi tới đối chiến khu không chỉ muốn tham gia giao đấu mà bọn họ còn muốn quan sát các cao thủ tranh tài để tích lũy kinh nghiệm. Trên sàn đấu giả lập này, cửu U độc hành cũng coi như là cao thủ có chút danh tiếng, đặc biệt chiến pháp dùng tốc độ siêu cao liên tục đã kích đối thủ của hắn lại chính là hình mẫu cho không ít thiếu niên học tập, bởi vậy có rất nhiều người đều đặc biệt quan tâm tới những trận giao đấu của hắn. Ngay khi hắn cũng bắt đầu thi đấu, hệ thống đã lập tức tự động phát ra nhắc nhở cho những khán giả này. Dưới trạng thái ngầm thừa nhận của hệ thống thì toàn bộ giao đấu đều công khai, phí dụng thu vào khi người khác tới quan chiến là một tinh tệ, sau đó sẽ chuyển tới cho song phương tự mình xử lý. Người giao đấu cũng có thể tự mình điều tiết, đóng hình thức quan chiến hoặc là tăng mức thu phí. Tuy nói là vậy nhưng mọi người đều sẽ mở hình thức quan chiến ra, đây cũng là một thủ đoạn giúp mọi người giao lưu học tập. Thân là tu chân giả, có nghĩa vụ tăng cao trình độ tu chân toàn bộ văn minh, vì lẽ đó cho dù là siêu cao thủ nhất lưu chân chính thì thỉnh thoảng cũng sẽ thiết lập phí quan sát mang tính chất tượng trưng là một tinh tệ, tạo phúc cho mọi người. Trong khoảnh khắc liền có vô số khán giả tiến vào quan sát cuộc tranh tài này. Ban đầu tất cả mọi người đều là vì quan sát cửu U độc hành tham chiến mà đến. Có điều khi bọn họ nhìn thấy tư liệu của người phía đối diện thì tất cả lại có chút há hốc mồm, một tu sĩ trúc cơ kỳ nhưng đồng bộ suất chỉ có 37%. Đây không phải là tình huống kỳ lạ sao? Trong băng hải, thoạt nhìn có vẻ cửu U độc hành đã chiếm cứ ưu thế áp đảo, tính cơ động siêu cao tốc của hắn được phát huy đến cực hạn. Dường như Bạch Vũ Chiến Khải đã biến ảo ra hơn trăm đạo phân thân, vây quanh kiện Bát Tý Chiến Khải phía đối diện, giống như một cơn lốc nghiền ép tới, khiến Bát Tý Tinh Khải không thở nổi. Đối lập với thế công như nước chảy mây trôi, tao nhã phiêu dật của Bạch Vũ Chiến Khải, động tác của Bát Tý Chiến Khải có thể nói là xấu xí tới cực điểm, khi thì bốn chân chạm đất, khi thì lộn ngược vòng, khi thì chạy trối chết, mỗi một lần đều là hiểm hiểm chạy thoát khỏi thế tiến công của phong bạo. Nhưng Tinh Khải lại liên tục gặp phải tổn thương. Nếu không phải mỗi một lần chạy trốn, Bát Tý Chiến Khải đều có thể dùng sáu đạo linh giới tay chân giả duy tu cho bản thân, miễn cưỡng duy trì thì chỉ sợ nó đã sớm tan vỡ. Kền kền này hoàn toàn không phải đối thủ của cửu U độc hành. Đó còn cần phải nói. Đồng bộ suất của hắn chỉ có 37% mà cửu U độc hành lại là 81%, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, thật không biết hắn làm sao tu luyện tới trúc cơ kỳ được. Ta biết rồi. Cái tên kền kền này nhất định không phải là tu chân giả chiến đấu hình người, rất có thể hắn chỉ là tu chân giả quản lý hình người, sáng tạo hình người, thậm chí có thể là tu chân giả văn nghệ hình người, hắn cũng chỉ có cảnh giới, lại không sức chiến đấu gì, lần này chỉ là tình cờ tới vui đùa một chút mà thôi. Đúng, đúng, nói như thế là rất hợp lý, cái tên này đúng là một tên ham muốn giả nghiệp dư, tới vui đùa một chút, cửu U độc hành quyết đấu cùng hắn thực sự là lãng phí thời gian. Có lầm hay không? Kỹ xảo duy tu của tên này thật sự rất cao minh, trong nửa giây ngắn ngủi, hắn lại có thể tự mình duy tu tốt một đạo vết thương dài như thế trên ngực giáp của mình. Ha ha, ta xem như đã hiểu rồi, ta biết vì sao hắn lại dùng Bát Tý Chiến Khải, Nguyên bản tên này chính là một tên duy tu sư tinh khải, có điều hắn lại là một tên ham muốn giả nghiệp dư, hắn lựa chọn kiện bát tí chiến khải này liền có thể kéo dài tính mạng hắn tới mức độ lớn nhất, giúp cho hắn có thể đánh thêm mấy chiêu cùng cao thủ. Có điều, dưới công kích túi bụi của cửu u độc hành hắn chỉ có một con đường chết, mau nhìn, thần thông tất sát của cửu u độc hành, bạch điểu thiên thuấn sát. Chỉ thấy trên mỗi một đạo bạch hồng như sinh ra hai cánh, khiến cho tốc độ của nó còn nhanh hơn thiểm điện, chợt lóe lên ở trên đỉnh đầu của bát tí chiến khải. Trong khoảnh khắc liền có một đạo huyết quang to như cái đấu phóng lên trời. Đối với một tên ham muốn giả nghiệp dư mà nói, có thể chết ở dưới bạch điểu thiên thuấn sát cũng coi như đáng giá để kiêu ngạo. Không sai, trận chiến này đã kéo dài đầy đủ 6 phút 54 giây, đối với cửu u độc hành am hiểu thuấn sát thì cũng coi như là một trận chiến kéo dài. Cái tên kền kền này cũng có chút ý tứ, không bằng sau này ta đến cùng hắn vui đùa một chút. Đông đảo khán giả đang nghị luận sôi nổi, bỗng nhiên giống như nước trên băng hải bị lãnh phong đông lại, kênh quan chiến chợt rơi vào một mảnh tĩnh mịch quỷ dị. Bởi vì, tất cả khán giả thình lình phát hiện, kẻ mất đi đầu lâu, co quắp ngã trên mặt đất, dĩ nhiên lại là Bạch Vũ Chiến Khải, là cửu u độc hành. Mà cái tên kền kền thần bí sở hữu đồng bộ suất chỉ có 37% đang điều khiển bát tí chiến khải vẫn ngạo nghễ đứng thẳng trong lãnh phong cuồn cuộn. Tại sao? Đến cùng là trong một chớp mắt kia đã phát sinh ra chuyện gì? Tại sao cửu u độc hành lại bị chém đầu? Có lầm hay không? Nhất thời, trong kênh quan chiến truyền đến từng trận hít thở, mấy trăm tên khán giả đều đang chăm chú quan sát tràng đấu này nhưng lại không có một tên khán giả nào nhìn ra đầu mối. Chiếu chậm động tác của họ lại. Mãi đến khi động tác của hai người được chiếu chậm lại tốc độ bằng 1/10 thì đám khán giả này mới miễn cưỡng nhìn thấy. Ngay khi cửu u độc hành bùng nổ ra thần thông bạch điểu thiên thuấn sát, kiện bát tí chiến khải kia dường như linh cảm được nguy cơ, lập tức vụng về lui về phía sau, nhưng lập tức hắn lại đạp ra một khe hở lên tảng băng dưới chân. Nhất thời, thân hình hắn chợt bắn ra. Hai tay của hắn cùng với 6 đạo linh giới tay chân giả vung vẫy lên, mà trên một đạo linh giới tay chân giả trong đó lại cầm theo một thanh linh năng chiến đao dựng thẳng lên. Nguyên bản thanh chiến đao này cũng không nguy hiểm đến tính mạng của cửu u độc hành, thậm chí thanh chiến đao kia còn không quay mũi nhọn về phía cửu u độc hành. Vấn đề ở đây chính là đúng thời điểm này, cửu u độc hành lại nhắm chuẩn cơ hội, lấy tốc độ siêu cao lao tới, chẳng khác nào lấy tốc độ vượt qua 5 lần tốc độ âm thanh, va vào lưỡi đao. Lúc này, góc độ vung vẩy của linh năng chiến đao lại không chút cố định, vừa vặn cắt vào đường nối giữa giáp đầu cùng giáp ngực của Bạch Vũ Chiến Khải. Bạch Vũ Chiến Khải là loại tinh khải cao tốc siêu nhẹ, vì duy trì động tác chuyển hướng linh hoạt, thiết giáp ở gáy của khải sư cũng không quá mạnh mẽ. Một đạo va chạm này khiến cho linh năng chiến đao không chút lưu tình chém đứt cổ của cửu u độc hành. Nói cách khác, đây là cửu u độc hành đã dùng tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh, dùng thân thể va chạm vào lưỡi đao, khiến cho bản thân bị đâm chết. Chuyện như vậy cũng có thể xảy ra. Sau khi hiểu rõ tình cảnh xảy ra, trong nháy mắt những khán giả này cũng không nói gì, mà trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ vô cùng quái lạ. Cao thủ nhất lưu như cửu u độc hành lại lấy một phương thức buồn cười như vậy thua trên người một tên người mới. Tên kền kền này có vận khí thật tốt. Tên này cũng có chút ý tứ, ta tới vui đùa cùng hắn một chút. Trong khoảnh khắc liền có không ít người đều muốn tiến lên làm nóng người. Lúc này ở một tinh vực bên ngoài, tại trung tâm của một mảnh vỡ thế giới, trong tầng cao nhất của một tòa cao ốc nguy nga, cổ kính, có một người trẻ tuổi, khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan như ngọc cuộn mình trên một chiếc ghế hình trứng, cả người hắn cứng ngắc, trên trán ứa ra từng giọt mồ hôi lạnh, hai tay hắn không tự chủ được nắm lấy cổ mình. Hắn chính là cửu u độc hành. Trong một sát na vừa nãy, sự đau đớn của cái chết truyền đến trong não hắn thực sự quá mức chân thực, mặc dù lúc này đã rời khỏi sàn đấu nhưng hắn vẫn cảm thấy cổ mình lạnh buốt, dường như có máu tươi bắn ra. Trong con ngươi của cửu u độc hành ngưng tụ một nỗi sợ hãi vô cùng sâu sắc. Đến cùng thì một đao vừa nãy là trùng hợp hay là... Cửu u độc hành suy nghĩ thật lâu, hắn dần dần đưa bản thân chìm vào trong bóng tối, nhìn lại từng hình ảnh cuối cùng trước khi hắn bị đối phương giết chết, kết quả là hắn càng cân nhắc lại càng cảm thấy đáng sợ. Đây tuyệt đối không là sự trùng hợp, mà là một cạm bẫy đáng sợ. Từ lúc phút quyết đấu thứ tư bắt đầu, nhìn như ta đang chiếm cứ ưu thế áp đảo, nhưng thật ra đã hoàn toàn bị đối thủ nắm mũi dẫn đi, mỗi một lần ta đánh ra một đạo công kích, mặc dù đối phương có thể lập tức đánh tan đạo công kích này hoặc là có thể lập tức chữa trị địa phương bị đánh trúng. Nhưng lại có rất nhiều vị trí là đối phương cố ý không chữa trị, nhằm giả tạo ra tình cảnh thương tích khắp người. Giờ khắc này, khi cẩn thận nghĩ lại, hóa ra ta cũng không hề đánh trúng chỗ yếu hại của đối phương. Mà ở trong quá trình công kích, chiến thuật cùng động tác công kích của ta đã bị đối thủ nắm rõ. Thậm chí ngay cả thời điểm cuối cùng, khi ta sử dụng tới Bạch Điểu Thiên Thuấn Sát, cũng là bị đối thủ dụ dỗ đến phương vị, góc độ cùng lộ tuyến công kích thích hợp nhất, kết quả chính là ta đã tự mình va vào mũi đao của đối phương. Đáng sợ, thực lực của người này thực sự là sâu không lường được. Nói không chừng hắn chính là thử nghiệm viên của Tam Đại Trung Tâm Luyện Chế Tinh Khải hoặc là vương bài của Ngũ Đại Sơn Đấu. Ta lại khiêu chiến hắn một lần nữa, lần này ta tuyệt đối sẽ không bị hắn nắm mũi dẫn đi. Thấy mạnh liền từ bỏ cũng không phải là phong cách của tu sĩ phi tinh giới. Từ trước tới nay, tu chân giả trong phi tinh giới đều là càng đánh càng mạnh. Cửu U Độc Hành cắn răng, thời điểm hắn muốn phát ra khiêu chiến với Kền Kền một lần nữa thì hắn lại phát hiện. Cái gì? Có lầm hay không, ta lại xếp thứ tự 101. Cửu U Độc Hành dở khóc dở cười, nghiến răng nghiến lợi, chỉ một chút thời gian như thế đã có tới 100 người phát ra khiêu chiến với Kền Kền, mà cái tên Kền Kền này thì ai đến cũng không cự tuyệt, tiếp thu tất cả. Tên này đến tột cùng là ai? Nếu như hắn là thử nghiệm viên của Tam Đại Trung Tâm Luyện Chế Tinh Khải, hoặc là vương bài của Ngũ Đại Sơn Đấu thì sẽ không có nhiều thời gian như vậy, hắn phải lãng phí thời gian ở trên người một ít mặt hàng nhị lưu mới đúng. Cửu U Độc Hành lầu bầu vài câu, trong số những người phát ra khiêu chiến với Kền Kền thì có tới 95% đều là ham muốn giả phổ thông, bọn họ đều đại khái cho rằng vừa nãy là Kền Kền may mắn, vì vậy ai cũng muốn tới thử một chút. Cũng chỉ có 5% trong số người này là cao thủ như Cửu U Độc Hành. Cửu U Độc Hành không thể làm gì khác hơn là tiến vào hình thức quan chiến, thanh toán một tinh tệ, quan sát Kền Kền giao đấu. Trận giao đấu thứ hai cũng đồng dạng là để cho hệ thống tự động lựa chọn địa đồ, địa điểm quyết đấu lần này chính là một địa đồ vô cùng kinh điển, tinh hải vỡ nát. Địa phương song phương giao đấu chính là ở trong một đám mây vẫn thạch cực không ổn định tiến hành tranh tài, ngoại trừ phải chiến đấu với đối thủ, song phương luôn luôn phải phòng bị vẫn thạch bắn tới. Đây là một tấm địa đồ có độ khó khá cao, bình thường người mới không thể ứng phó việc chiến đấu ở nơi này. Quả nhiên, đối thủ của Kền Kền chính là một tên nửa mùa, hắn còn chưa tới gần Kền Kền đã bị thiên thạch làm cho luống cuống tay chân. Đám ngớ ngẩn này thật sự cho rằng ta đường đường là Cửu U Độc Hành, lại bị một người mới dựa vào vận khí đánh bại sao? Quá ngây thơ rồi. Cửu U Độc Hành bĩu môi, ánh mắt hắn lập tức tập trung lên người Kền Kền. Trong nháy mắt, hai mắt hắn liền híp lại. Lúc này, Kền Kền cũng không có nắm lấy cơ hội tiến công, xem ra hắn cũng có chút lảo đảo, chật vật né tránh thiên thạch, nhưng dưới ánh mắt của Cửu U Độc Hành, loại chật vật này lại mang theo mấy phần làm bộ làm tịch. Cửu U Độc Hành ngửi được trong đó có mùi vị của âm mưu, nhưng hắn lại không biết Kền Kền sẽ thiết trí ra cạm bẫy gì. Cuối cùng, tại thời điểm đối phương nắm giữ được tính cảnh, thân thể hắn dần cân bằng lại, tránh khỏi phần lớn thiên thạch, thì Kền Kền lại không cẩn thận bị một khối thiên thạch đánh nổ một tòa động lực phù trận. Trong mắt đối phương, Kền Kền giống như đang giãy giụa, sắp chết chìm. Nhìn thấy một màn này, đối thủ của Kền Kền lập tức vui mừng không xiết, hắn nâng tay rút liên cứ kiếm ra, đâm về phía Kền Kền. Thời điểm khoảng cách giữa hắn cùng Kền Kền còn lại không tới 100 mét thì lại có mấy viên thiên thạch cách đó không xa va vào nhau khiến cho đá vụn tung tóe, tạo nên phản ứng dây chuyền. Trong nháy mắt có một khối thiên thạch đang cao tốc phi hành bị đụng tới lệch khỏi quỹ đạo, khiến cho viên thiên thạch này nhanh như thiểm điện bắn về phía đối thủ của Kền Kền. Viên thiên thạch này bắn tới một cách cực kỳ bất ngờ khiến cho người này không kịp né tránh, trong nháy mắt tấm chắn linh năng liền tự động kích phát, phần lớn linh năng đều ngưng tụ ở phía sau lưng hắn, hình thành một mặt quang thuẫn. Tuy nhiên lực lượng của thiên thạch là vô cùng khổng lồ. Trong nháy mắt, một đạo hào quang rực rỡ lóe lên sau lưng của hắn, đồng thời một đạo sóng trùng kích lập tức tràn đến đẩy hắn bay ra mấy chục mét về phía trước. Mà đúng lúc này, Kền Kền vừa vặn điều chỉnh xong phương hướng, điện trảo rung động trên tay trái của hắn mạnh mẽ đâm ra, lập tức xuyên thủng lồng ngực của đối phương. Kền Kền, toàn thắng. Trong kênh quan chiến lại vang lên một đạo âm thanh tiếc hận khó mà tin nổi. Trong mắt phần lớn người ở nơi này, vận khí của Kền Kền quả thật là tốt đến đáng sợ, hắn rõ ràng không quá thích ứng với chiến trường tràn đầy loạn thạch trong chân không, nhưng đối thủ của hắn lại vô cùng xui xẻo, vô tình lại bị một khối thiên thạch bắn trúng, tiêu hao một lượng lớn linh năng để phòng ngự, khiến cho linh năng tấm chắn phía trước ngực trở nên cực kỳ bạc nhược. Mà trong một sát na này, hắn liền bị Kền Kền thừa lúc vắng mà vào, một kích thành công. Nhưng lúc này, cửu u độc hành lại trực tiếp nhảy lên trên ghế, gương mặt tuấn tú của hắn vặn vẹo tới cực điểm. Cái này không thể nào. Lẽ nào tên này đã kết nối quỹ tích bay của ngàn viên thiên thạch, tính toán tới tất cả quỹ tích biến ảo sau khi xảy ra phản ứng dây chuyền hay sao? Hắn dùng độc tác nhìn như ngốc nghếch nhưng lại không ngừng điều chỉnh vị trí cùng góc độ của mình. Kẻ này giống như đang nắm một sợi dây vô hình dắt mũi đối thủ, là hắn cố ý dụ dỗ đối thủ đi tới lộ tuyến di chuyển của thiên thạch hay sao? Đây là lực tính toán kinh khủng đến mức nào chứ? Trong nháy mắt, cả người cửu u độc hành lập tức nổi da gà, hắn thực không dám tưởng tượng người ẩn náu dưới thân phận kền kền này ở một đầu khác của thế giới tinh khải là một quái vật như thế nào. Hắn càng ngày càng không hiểu, vì sao loại quái vật như vậy lại chạy đến nơi đây, chơi đùa cùng những tiểu nhân vậy như bọn hắn để làm gì. Ta thực sự là không thể cân nhắc ra tâm thái của siêu cao thủ nhất lưu. Cửu u độc hành chợt thở dài, hướng ánh mắt thâm thúy về phía đối thủ thứ ba của kền kền. Xem ra tố chất của người này rất thấp, hắn lại dám công khai nói kền kền chỉ là đồ bỏ đi, cái tên nhà ngươi chỉ có là gặp may, xem ta dùng 10 giây đồng hồ liền chém ngươi xuống ngựa. Trong mắt cửu u độc hành, đám người này giống như là một đám con thỏ nhỏ xếp thành một hàng, từng cái phát ra khiêu chiến hướng về một con ngạ lan khoác da dê, mà đám thỏ nhỏ này lại không biết trời cao đất rộng, nhe răng trợn mắt khiêu khích ngạ lan. Ý nghĩ này khiến cho hắn có chút không đành lòng nhìn tiếp. Quả nhiên, trải qua mười mấy tràng giao đấu, vẫn là phong cách đó, mỗi lần kền kền rõ ràng có thể chiến thắng một cách dễ dàng, nhưng hắn lại chọn những phương thức vô cùng dài dòng, hoặc là lợi dụng thiên thời địa lợi, hoặc là phải chờ tới khi đối thủ triển khai toàn bộ thần thông cùng tuyệt kỹ thì hắn mới dùng chiêu thức đơn giản nhất. Nhìn như đúng dịp gặp may thủ thắng. Mọi người cũng không phải người ngu, sau khi kền kền thắng liên tiếp mười mấy tràng chiến, thì mọi người đều nhìn ra một chút đầu mối. Bọn họ đang hoài nghi liệu cái tên này có phải là một siêu cấp cao thủ giả heo ăn thịt hổ trong truyền thuyết tới đây lên mặt, khiến cho mọi người làm trò cười hay không. Nhưng là đến tràng giao đấu thứ 16, tình hình lại đột biến, giao đấu chỉ vừa mới bắt đầu có 3 giây đồng hồ, kền kền đã dùng một cái đột thứ, gọn gàng nhanh chóng, xuyên thủng toàn bộ phòng ngự của đối thủ, sau đó lập tức thiêu trái tim của đối phương ra thành tro tàn. Đây là một đạo đột thứ kinh điển đủ để nhập vào thần thông tạp, sách giáo khoa bình thường. Không có nửa điểm kỹ xảo hoa mỹ, chỉ có hung ác, ác liệt cùng với tốc độ nhanh tới tận cùng, trong nháy mắt khi nắm được sơ hở, liền tiến lên giảo sát đối thủ. Ngay cả cao thủ loại hình tốc độ như cửu u độc hành đều không thể không than thở khi nhìn thấy một đạo đột thứ này. Chìm vào trần ngâm trong chốc lát, cửu u độc hành liền âm thầm rùng mình một cái, hắn đã có chút rõ ràng. Cái tên này cũng không phải là giả heo ăn hổ. Hắn chỉ là luôn luôn quan sát, học tập, sau đó tổng kết phương thức cùng quy luật chiến đấu của tất cả mọi người. Hiện tại, hắn đã quan sát rõ ràng. Cửu u độc hành khó mà tin nổi tự lẩm bẩm. Lẽ nào, hắn đạt được một quyển công pháp mạnh mẽ, vừa mới đi ra từ trong quá trình bế quan khổ tu mười mấy 20 năm sao? Đến cùng là ta đã gặp phải một quái vật sao? Sau đó mấy chục cuộc tranh tài tiếp theo đều như thế, kền kền giống như là uống phải thuốc cường hóa, thần ma phụ thể, giống như nổi điên. Chỉ dùng bình quân 12 giây giải quyết một tràng chiến, phần lớn ham muốn giả tiến tới khiêu chiến đều bị hắn chém xuống dưới ngựa. Mãi đến tận tràng giao đấu thứ 36, kền kền rốt cuộc cũng gặp gỡ phải đối thủ mạnh mẽ. Hắc kỳ sĩ, trúc cơ kỳ, 89 thắng 34 thua, đồng bộ suất 79%. Người này thoạt nhìn giống như một tên cao thủ nhất lưu bình thường, thế nhưng khi quyết đấu hắn cùng kền kền thì lại hiện ra sự quỷ dị. Chiến trường mà hai người đang chém giết chính là Bạo Viêm sa mạc, nơi này có nhiệt độ cao tới 500 độ, lưu sa nhẵn nhụi như nước xuất hiện ở khắp nơi, người nào hơi bất cẩn một chút dẫm vào thì nửa thân thể của hắn sẽ lập tức bị chôn vùi dưới lưu sa, khắp thiên không đều là một mảnh cát bụi. Nếu như phi hành trên không trung một thời gian dài thì động lực phù trận rất dễ xảy ra trục trặc. Đây là một địa phương nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng lại giấu giếm vô tận sát cơ. Lúc này động tác của Hắc kỳ sĩ cùng kền kền nhìn có chút ngu ngốc, hai người giống như là hai con gà chọi cẩn thận từng ly từng tí một không ngừng đi vòng quanh thăm dò lẫn nhau, thỉnh thoảng mới bước ra vài bước về phía đối thủ, nhưng thường thường đối thủ lại không làm ra hành động gì mà liền chủ động lui lại. Ngủ đông ở trong khu an toàn của mình. Tình cảnh này tiếp tục diễn ra khiến toàn bộ khán giả không nhịn được mở miệng ngáp dài. Nhưng chỉ mấy giây sau, hai cổ tinh khải kia lại chợt lóe sáng lên, bùng nổ ra năng lượng. Trong nháy mắt cả hai đều dùng tốc độ như điện quang hỏa thạch đụng vào nhau. Mà khi tất cả mọi người mở to hai mắt, nín thở ngưng thần thì hai người liền tách ra, lại một lần nữa tiến vào tình cảnh thăm dò lẫn nhau vô cùng phiền phức. Tranh tài đơn điệu như vậy không khỏi khiến cho phần lớn khán giả đều cảm thấy vô vị. Nhưng mà ở trong mắt những cao thủ như Cửu U Độc Hành đây lại một hồi quyết đấu kinh thiên, không hề có một tiếng động. Hắc kỳ sĩ, người này cũng giống như tên của hắn, hắn như là một tên kỳ thủ cao minh nhất, thoạt nhìn có vẻ hắn không chút biến sắc nhưng trong lòng hắn lại phất lên tất sát đại kỳ. Trong quá trình hai người di chuyển vòng quanh, thăm dò nhau, hắn lần lượt bố trí ra vô số cạm bẫy ác độc, nhưng lại bị kền kền liên tục hóa giải. Thỉnh thoảng kền kền đang nghe truyện trên TV audio CV cũng sẽ giả bộ trúng chiêu. Nhưng hắn lại bố trí cạm bẫy mới ở trong bẫy rập của Hắc kỳ sĩ, có vài lần Hắc kỳ sĩ suýt chút nữa bị lừa, nhưng chỉ trong vòng nửa giây hắn lại tránh thoát trong gang tấc. Dựa vào cảm nhận nhạy cảm đối với nguy cơ, hiểm hiểm tránh được một kiếp. Một trận tranh tài đấu nhân tâm huyền diệu như vậy quả thực là khiến cho Cửu U Độc Hành không thể bỏ qua dù chỉ nửa giây, ẩn giấu sau sự bình tĩnh này chính là ám chiến cực kỳ kích thích. Mãi đến tận phút thứ 21, cuối cùng thì ngực giáp của Bác Tý Chiến Khải cũng bị xuyên thủng một lỗ vô cùng khủng bố, đây là lần đầu tiên kền kền bị thua. Trải qua trận chiến này, Cửu U Độc Hành càng kính nể sâu đối với kền kền. Bởi vì là trước đây hắn đã từng tiếp xúc qua Hắc kỳ sĩ. Từ một kênh đặc thù, hắn biết Hắc kỳ sĩ chỉ là danh hào nho nhỏ của người này. Chân thân ẩn giấu sau lưng Hắc kỳ sĩ chính là tuyển thủ vương bài của một trong ngũ đại sân đấu, Tử Quan sân đấu. Khải sư vương bài của ngũ đại sân đấu lại phải triền đấy với kền kền hơn 20 phút mới có thể giết chết hắn. Nghĩ đến điều này khiến Cửu U Độc Hành kinh ngạc không thôi, liên tục thở dài. Lúc này, Lý Diệu đang cực kỳ hưng phấn. Có thể cùng các lộ cao thủ thoải mái so chiêu, thậm chí chết ở dưới thần thông bén nhọn nhất của đối phương, đối với một tên cuồng nhân tinh khải như hắn mà nói thì đây chính là hưởng thụ lớn nhất. Cái tên Hắc kỳ sĩ này cũng thật lợi hại, năng lực bố cục của hắn hoàn toàn không kém ta, nói không chừng lực tính toán của hắn còn ở trên ta, thực sự là kình địch. Chỉ tiếc thân thể này quá yếu, rất nhiều động tác chiến thuật dị chủng chiến thuật động tác đều không làm được, ngực bị người ta nhẹ nhàng đâm một hồi đã chết rồi. Thật là không biết điều. Lý Diệu biểu môi. Bên trong thế giới tinh khải, thân thể được giả lập ra đều tương đồng với nhau, tất cả đều chiếu theo cường độ thân thể bình quân của tu sĩ trúc cơ trung kỳ để mô phỏng. Thân thể Lý Diệu trải qua muôn vàn thử thách, lại đã từng tiếp thu qua nguyên võ giả thiết thần nghiêm phách truyền thừa, bước đầu kích hoạt ra sức mạnh nguyên thủy của hung thú hồng hoang. Cường độ thân thể của hắn so với tu chân giả bình thường đâu chỉ mạnh hơn gấp trăm lần. Không hề khuếch đại mà nói, hắn chính là một con hung thú hồng hoang khoác da người. Nếu là ở trong thế giới hiện thực, tốc độ cùng sức mạnh của hắn ít nhất phải mạnh hơn 60 lần so với thân thể trong thế giới giả lập. Mà đòn oanh kích ở ngực vừa nãy coi như có thể xuyên thủng lồng ngực hắn nhưng cũng không thể làm hắn mất đi sức chiến đấu, hắn có mười mấy loại biện pháp có thể đưa Hắc kỳ sĩ vào chỗ chết. Có điều mục đích của hắn không phải thắng thua, chỉ là vì mau chóng nắm giữ phong cách chiến đấu bằng tinh khải của phi tinh giới, lấy sở trường bù sở đoản mà thôi. Lý Diệu cũng không có để trận thất bại này ở trong lòng, hắn khẽ mỉm cười, rất nhanh liền tiến vào cuộc giao đấu kế tiếp. Bắt đầu từ hôm nay, Lý Diệu một đường điên cuồng tiến lên trên sàn đấu giả lập. Bởi vì ngày thứ nhất hắn đạt được tỷ lệ thắng cao hơn 90%, hơn nữa hắn còn chiến thắng cao thủ có chút danh tiếng như Cửu U Độc Hành. Vì thế sau này hắn muốn tìm kiếm cao thủ để khiêu chiến liền trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Có điều Lý Diệu cũng không một mực sử dụng Bát Tý Chiến Khải, hắn lần lượt lựa chọn sử dụng mười mấy loại tinh khải kinh điển của phi tinh giới, cố gắng làm được biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng chiến thuật của hắn vẫn như trước, đầu tiên là lấy sức phòng ngự mạnh mẽ vô cùng, chống lại công kích như cuồng phong bạo vũ của các cao thủ trong phi tinh giới, không ngừng quan sát cùng hiểu rõ động tác của đối phương, tìm kiếm những khe hở lóe lên trong chớp mắt. Sau đó lại lợi dụng hoàn cảnh, thiết kế cạm bẫy, không ngừng khiến cho khe hở kia càng ngày càng lớn, cuối cùng dùng một đòn trí mạng nhìn như chiêu thức phổ thông kết thúc đối thủ. Rất nhanh, danh tự kền kền này cũng giống như là kiêu tinh mấy ngày trước, truyền bá rộng rãi trong sàn đấu giả lập. Tại khu bình luận có rất nhiều người đang thảo luận về cái tên kền kền thần bí, mọi người đều dồn dập suy đoán về thân phận chân thật của hắn. Có người nghi hoặc tại sao xưa nay hắn không sử dụng thần thông mà chỉ dùng một chiêu thức đơn giản nhất liền đạt được thắng lợi. Còn có người chú ý đến công kích của hắn, xem như khuôn mẫu mà không ngừng phỏng đoán, nghiên cứu. Tình huống như thế khiến cho Lý Diệu có chút bất ngờ, mấy ngày sau đó, hắn đã cố ý điều chỉnh thực lực của mình. Lúc đang đối chiến, mặc dù phát hiện ra sơ hở trí mạng của đối thủ thì thường thường đều sẽ cố ý bỏ sót, chỉ âm thầm ghi lại trong lòng mà thôi. Có lúc, rõ ràng có thể tránh thoát được công kích của đối thủ nhưng hắn lại cố ý khiến tốc độ chậm lại, mạnh mẽ chống đỡ, lấy cái này để tu luyện năng lực kháng đòn của mình. Tỷ lệ thắng của hắn vẫn duy trì ở trên dưới 65%. Trong số các trúc cơ tu sĩ thì tỷ lệ này xem như là trung thượng đẳng, đủ để khiêu chiến phần lớn cao thủ nhất lưu, nhưng lại không đến mức lôi kéo người ta chú ý. Mà ở trong khu vấn đáp, hắn vẫn lấy danh tự Tiêu Tinh, dùng vầng sáng của chuyên gia lý luận luyện khí cổ điển xuất hiện, cùng các lộ cao nhân giao lưu luận bàn. Trải qua hơn một tháng thời gian, Lý Diệu đã chơi tới mức không biết trời đất, hai phương diện thực lực, lý luận cùng thực chiến, đều nhanh chóng tăng lên. Mà lúc này, Ngàn Phàm Tinh Vực đã ở gần ngay trước mắt. Phía trước chính là Ngàn Phàm Tinh Vực. Từ khi tiêu diệt đám thâu tinh của Phong Vũ Ngục, xuyên qua ám viêm tinh, lại mang theo kim giác hào tổn hại khắp nơi một đường bôn ba, mãi đến tận khi tiến đến đại bản doanh của Khải Sư tự do Ngàm Phàm Tinh Vực đã trải qua hơn 3 tháng. Nếu là từ khi đại giác Khải Sư đoàn tiếp nhận rồi thù lao một túi hạt thóc thì đã sắp tới nửa năm. Lan bạc trong tinh hải thời gian dài như vậy, thời điểm nhìn thấy đích đến gần ngay trước mắt thì tất cả mọi người trên thuyền đều vui mừng không xiết, ngay cả Lý Diệu cũng không nhịn được khiến cho tâm tình bị khuấy động. Hắn chưa kịp hét lớn một tiếng biểu đạt sự kích động trong nội tâm, đã bị Triệu Nặc cùng 7, 8 tráng hán trong Hổ Sát Doanh đánh gục, ôm lấy hắn. Diệu ca, chúng ta thành công. Cuối cùng thì chúng ta cũng đến Ngàn Phàm Tinh Vực. Hống hống hống hống, ôm Tuyền, Trụ Mạnh, mỹ nữ, ta tới rồi. Bốn phía hạm kiều bị màn sáng vờn quanh 360 độ che đậy, dường như trong nháy mắt vỏ ngoài của tinh hạm đã bị hòa tan hoàn toàn. Tất cả mọi người như đều đưa thân vào trong tinh hải mênh mông. Ở trước mặt mọi người hiện lên một mảnh tinh vực vô cùng náo nhiệt, đâu đâu cũng có tinh hạm, tinh không chiến bảo cùng tiểu hành tinh, trên tất cả những thiên thể nhân tạo đều mở ra từng cái màn mỏng kim loại màu trắng bạc, diện tích của nó so với bản thể càng lớn hơn gấp trăm lần, phóng ra ánh sáng năm màu rực rỡ lộng lẫy, giống như là từng cánh buồm thải hồng. Cái tên của Ngàn Phàm Tinh Vực là bắt nguồn từ những thứ này. Đương nhiên di chuyển trong tinh thần đại hải cũng không cần tới cánh buồm, cho dù là muốn lợi dụng bảo táp tinh vân bảo táp, thì thông thường cũng sẽ không chọn dùng hình thức cánh buồm, bởi vì là bảo táp tinh vân thường thường sẽ xen lẫn cả mưa thiên thạch nên sẽ tạo ra sức phá hoại cực lớn với cánh buồm. Có điều ở trong Ngàn Phàm Tinh Vực lại có mấy chục đạo linh năng đặc biệt ngưng tụ thành linh mang, giống như là từng cái linh năng trường hà, những pháp bảo này giống như cánh buồm mở ra, dùng để sưu tập linh khí. Dùng mắt thường thì không cách nào nhìn thấy linh năng, nhưng lại có thể thông qua một ít tinh mắt đặc thù để dò xét, màn sáng ở bốn phía hạm kiều liên tục lấp lóe. Trong nháy mắt, tinh hải nhìn như đen kịt một mảnh liền hiện ra vài đạo quang mang nửa trong suốt, xích, chanh, hồng, lục, thanh, lam, tử, giống như từng cái thiên hà, chậm rãi chảy xuôi, vắt ngang qua tinh hải. Trước khi Kim Giác Hào tiến vào Ngàn Phàm Tinh Vực, ở trên một điểm tiếp viện, bọn họ đã gắn thêm một bộ linh năng cánh buồm dùng để sưu tập linh năng, giờ khắc này liền chậm rãi mở ra. Bốn phía tinh hạm chậm rãi mở ra 8 tấm màn mỏng bằng kim loại dài mấy 10 km, trên mỗi một màn mỏng màu trắng bằng kim loại kia được điêu khắc lên những phù văn phức tạp, rắc rối, lấy tần suất rung động thập phần vi diệu, nhào về phía một đạo thiên thanh linh hà. Công công công công. Màn mỏng kim loại kia lập tức hút một cái, bắt đầu sưu tập linh năng. Trong nháy mắt, gần sóng linh năng cùng linh năng phù du trong chân không lập tức bị phù trận trên màn mỏng kim loại kia bắt giữ, tất cả linh năng đều rót vào mạch nhỏ trong màn mỏng kim loại, thông qua một loạt chuyển hóa huyền ảo phức tạp, theo từng cái đường ống linh năng hội tụ vào đỉnh hạm kiều. Xoạt. Đầu rồng trên đỉnh hạm kiều chợt mở ra, từng đạo linh năng tinh khiết nhất lấy hình thái vụ hóa, hình thành vô số thủy châu nhỏ bé, rơi lả tả xuống, khiến cho tất cả mọi người đều tắm rửa ở bên trong hào quang linh năng. Thoải mái. Thật thoải mái. Thân thể Lý Diệu mạnh mẽ rung lên, sau thời gian dài trải qua cuộc chiến với hài cốt Long Ma, xuyên phá tinh không xuyên qua hai thế giới, cùng một loạt ác chiến ở phi tinh giới, lúc này hắn lại cảm nhận được sự thoải mái dưới linh năng chi vũ khiến cho mỗi một tế bào của hắn đều hô to đã nghiền, thoải mái đến cực điểm. Tất cả mọi người trong hạm kiều đều điên cuồng hét lên, khua tay múa chân, mọi uể oải trên thân đều bị quét đi sạch sành sanh. Không trách được Ngàn Phàm Tinh Vực sẽ trở thành đại bản doanh của Khải Sư tự do, sau thời gian dài luân phiên huyết chiến nếu như có thể đi tới nơi động thiên phúc địa này tu dưỡng thì quả thực là không gì sung sướng hơn. Nghe nói ở ngàn phàm tinh vực có một ít thắng địa cho người ta tới nghỉ ngơi, trong tân quán đều có hai cái đầu rồng song song, khi ngươi mở một đầu trong đó ra sẽ có nước chảy, còn một đầu khác lại có linh khí cuồn cuộn không ngừng dâng trào ra, thực sự là nhân gian tiên cảnh. Lúc này một màn sáng hoàn toàn mới chậm rãi triển khai ở trước mặt mọi người, trên màn sáng không ngừng hiện ra mọi chỗ phong cảnh hợp lòng người, thắng địa cho người tới nghỉ ngơi cùng các động phủ tu luyện, còn có đủ loại phương tiện, xe duy tu, luyện khí thất, cửa hàng pháp bảo cùng với các loại sân đấu cùng địa phương giao đấu. Tất cả tin tức lập tức hội tụ thành một hàng đại tự tỏa ra ánh sáng lung linh, bát giác thùy mang. Hoan nghênh đi tới thiên phàm tinh vực, nơi giấc mơ bắt đầu. Thiên phàm tinh vực quả thực chính là địa phương nơi giấc mơ bắt đầu. Bởi vì nơi này là đại bản doanh của các khải sư đoàn, rất nhiều khải sư đoàn lang bạt ở xung quanh tinh hải đều sẽ cư trú ở một góc nào đó trong tinh hải. Hai tay bọn họ đều trống không nhưng họ sẽ mang những thanh niên cõi lòng tràn đầy lý tưởng hào hùng về nơi này. Ở đây, thanh thiếu niên có thể được khải sư đoàn thuê, ở đó bọn họ có thể một bên đi làm, một bên tu luyện. Chờ đến khi tự nhận thực lực của mình đạt đến quy định thì bọn họ có thể tham gia các loại thi đấu cùng kiểm tra nhập môn do các đại tông phái tại thiên phàm tinh vực tổ chức. Một khi thông qua thì những thanh thiếu niên này liền có thể trở thành môn nhân chính thức của những tông phái tu chân kia. Ngoài ra, còn có lượng lớn nhiệm vụ cùng tiền thưởng được tuyên bố tại nơi này. Chỉ những người mang theo tuyệt kỹ chân chính đi tới thiên phàm tinh vực liền tuyệt đối không cần lo lắng về vấn đề tiền đồ. Người mạnh nhất trong đó thậm chí có thể mang coi thiên phàm tinh vực như cầu nối, giết tới thánh địa tu luyện của phi tinh giới, thiên thánh thành. Đây chính là con đường mà Lý Diệu phải đi. Sau khi quá trình cùng hoang của mọi người kết thúc, hắn lại trở lại khoang một mình, thông qua tinh não, tiếp nối với linh mạng của thiên phàm tinh vực. Hắn đã sớm nghe Lôi Đại Lục giới thiệu qua, trong linh mạng của thiên phàm tinh vực, có một quảng trường giả lập tên là Ảo Mộng Quảng Trường, hội tụ lượng lớn những tin tức mới nhất. Từ chuyển nhượng đến thuê, từ kiểm tra nhập môn đến việc báo danh các loại thi đấu, không thiếu gì cả. Bạch. Lý Diệu khởi động hình thức nửa bước thái hư ảo cảnh, hắn lập tức tiến vào ảo mộng quảng trường. Trong khoảnh khắc hắn liền xuất hiện ở một địa phương vô cùng chật chội, người người chen chúc, ngựa xe như nước, nơi này giống như một đại đô thị hiện đại, phóng tầm mắt nhìn tới, liền thấy có mười mấy vạn người đồng thời đăng ký. Sử dụng hình thức tin tức lưu quét hình, đồng dạng người tới cũng có thể đăng ký vào ảo mộng quảng trường, giúp cho hiệu suất chọn đọc tin tức càng cao hơn. Có điều những người lữ hành từ Nam tới Bắc, đã ở trong vũ trụ tối tăm lạnh lẽo, cô độc phiêu lưu rất lâu, suốt ngày đều phải đối mặt với những hành lang vặn vẹo, khoang tàu nhỏ hẹp cùng mấy trăm khuôn mặt quen thuộc, cũ rích. Khi cùng mười mấy vạn người tụ tập lại một chỗ, cảm thụ bản thân đang sinh tồn trong đám người, đây là một loại cảm giác mà mọi người rất cần trong lòng, cũng là an ủi tốt nhất sau khi độc hành trong thời gian dài. Lý Diệu hít sâu một hơi, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía quảng trường có mấy chục tòa kiến trúc nguy nga đứng sừng sững ở đó. Mặt trên những tòa kiến trúc này lại có từng khối bảng hiệu dùng huyền quang đánh ra, phân biệt là thị trường chuyển nhượng, thị trường nhân tài, tin tức về trung tâm giao lưu thi đấu cùng chỗ ghi danh, còn chỗ ghi danh kiểm tra nhập môn của các đại tông phái, cùng với các loại đại học chính quy, đại học gà rừng, lớp huấn luyện thần thông. Trung tâm tiếp thu giáo dục tu chân giả. Lý Diệu nhìn tới hoa cả mắt, khi hắn đang có chút không biết làm sao thì đột nhiên có một đạo quang mang xanh lục giống như thiểm điện từ đằng xa bắn tới. Ngay sau đó liền ngưng kết thành một tên đầu trâu mặt ngựa có vóc dáng nam tử, sau khi người này nhìn trang phục trên người Lý Diệu, đặc biệt là huy chương trước ngực thì ánh mắt hắn nhất thời sáng ngời lên, cười hì hì nói. Vị đạo hữu này là đến từ Đại Giác Khải Sư Đoàn. Lý Diệu tiến vào ảo mộng quảng trường cũng không có thay hình đổi dạng, mà vẫn giữ lại trang phục của thế giới thực, ngực đeo chiến huy kim giác ngưu, nên lập tức bị người này nhận ra. Không đợi Lý Diệu trả lời, người này liền nói thật nhanh. Tự giới thiệu mình một chút, ta tên là Hắc Linh Thông, là đệ tử của Liệp Ưng Tông, còn nghề nghiệp của ta chính là một tên săn thủ. Chuyên môn ban trợ các vị đạo hữu, nhân tài xuất sắc tìm kiếm tông phái thích hợp. Đương nhiên trong túi của ta cũng chứa hơn trăm nhu cầu của tông phái tu chân, mỗi một người đều như đói như khát, không phải, là cầu hiền như khát. Chỉ cần vị đạo hữu này có ý muốn tiến vào một tông phái nào đó thì ta nhất định có thể giúp ngươi tranh thủ đến một cái giá tốt nhất. Săn thủ. Lý Diệu sững sờ, mỉm cười nói. Đến ta là ai ngươi cũng không biết, vậy mà lại biết ta là nhân tài xuất sắc. Con ngươi Hắc Linh Thông chợt đảo một vòng, nói. Tuy rằng ta còn không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào, có điều gần đây đại giác khải sư đoàn các ngươi lại là cái tên cực kỳ vang dội, xuyên qua mười mấy cái tinh vực, chém giết đám thâu tinh của Phong Vũ Ngục, sau đó lại xông vào ám viêm tinh, nghe nói còn gặp phải chân linh tụ biến, vòng xoáy lưu tinh. Nhưng các ngươi vẫn có thể chạy thoát, đây là kỷ tích kinh tâm động phách tới mức nào cơ chứ? Hiện tại toàn bộ thiên phàm tinh vực, thậm chí toàn bộ tu chân giới, đều nghe nói đến danh tự của các ngươi. Có không ít kênh truyền thông đang đứng xếp hàng chuẩn bị đi phỏng vấn các ngươi đấy. Thành viên của Đại Giác Khải Sư đoàn giống như ngươi đã trải qua nhiều mài dũa như vậy, tu vi tạm thời không nhắc tới, chí ít là kinh nghiệm của ngươi tuyệt đối lão luyện, rất nhiều tông phái tu chân đều rất cần những tay già đời như ngươi. Đừng vội từ chối, mặc kệ lý di vì sao đạo hữu đi tới ảo mộng quảng trường, chí ít hãy lãng phí nửa phút thời gian nghe ta giới thiệu một chút thì cũng không có tổn thất gì. Ngươi xem, cái này, Song Cực Đảo đang có 27 chức vị muốn chiêu mộ tinh anh các giới, từ đao pháp huấn luyện viên, nhân viên bày biện tông phái, phòng tài vụ đến nhà bếp, dù cho ngươi là đầu bếp của Đại Giác Khải Sư đoàn thì Hắc Linh Thông ta cũng có thể giúp ngươi bán ra cái giá trên trời. Cái này, Xích Hà Phái, gần đây đã khai quật được một mỏ khai thác trên một viên tiểu hành tinh mới, bọn họ đã thành lập phân đà trên đó, mở ra một tuyến đường mới, đang chiêu mộ nhân viên hộ vệ cho tuyến đường này, không nói tới tiền lương, chỉ cần tiếp thu nhận lời làm việc cho bọn là ngươi có thể tự do tu luyện 70% điển tích. Công pháp của Xích Hà Phái, cái này quả thực là vô cùng thích hợp với đạo hữu. Hắc Linh Thông vung hai tay lên, bốn phía liền sinh ra vài màn sáng giả lập, vô số tin tức cuồn cuộn chảy xuống, hắn liên tục mở miệng giới thiệu khiến cho nước miếng văng tung tóe. Đột nhiên có một nữ tử trung niên thân hình bụ bẫm, trên cánh tay nàng có xích sắc huyền quang lập lòe, nhẹ nhàng đi tới nơi này, lườm hắn một cái nói. Ai ai ai, Hắc Linh Thông, tại sao lại là ngươi, trên quảng trường không cho tùy tiện mở ra màn sáng tư nhân ngươi không biết sao? Nơi này người đến người đi, ngươi sẽ cản trở đường đi của mọi người thì làm sao bây giờ? Xin lỗi, Tôn Đại Tỷ, gặp phải cao thủ, tán gẫu tới hưng phấn, bỏ qua cho ta. Hắc Linh Thông vội vàng áp súc những màn sáng này đến trên bàn tay hắn, sau đó liền tiến đến phía trước Lý Diệu, có chút lúng túng nói. Vị đạo hữu này, ngươi xem. Lý Diệu vui vẻ, hắn đối với những người săn thủ này đúng là không cái thành kiến gì. Thế nhưng cho dù nhìn như thế nào thì hắn cũng không thấy cái tên Hắc Linh Thông giống như một tên săn thủ thật sự, đoán chừng tên này cũng chỉ là một kẻ giúp người khác sưu tập tin tức, nháo tới một hai để kiếm tiền mà thôi. Có điều người như vậy, hẳn là thổ địa của thiên phàm tinh vực, là kẻ có tin tức rất linh thông, Lý Diệu suy nghĩ một chút, nói. Như vậy, ta trả cho ngươi 500 phi tinh tệ, thuê ngươi trong 10 phút thời gian, ngươi giúp ta giới thiệu một ít tin tức, vượt qua khoảng thời gian này, mỗi một phút là 100 phi tinh tệ. Hắc Linh Thông trừng mắt, lập tức mở miệng nói. Thành giao. Hai người đi dọc theo ảo mộng quảng trường, tìm một chỗ yên lặng, Lý Diệu cân nhắc nửa ngày nói. Ta là một tên luyện khí sư, đã hoàn thành phần lớn cơ sở tu luyện, hiện tại muốn tiếp xúc với tuyến đầu về lý luận cùng thần thông của tu chân giới, tốt nhất là thiên về chức vụ có thể thường xuyên giao lưu, luận bàn cùng các lộ cao thủ, cấp tốc tăng cao thực lực. Địa điểm mà ta muốn là ở Thiên Thánh Thành, có nơi nào như vậy hay không? Hắc Linh Thông nhanh chóng gõ mấy cái lên trên màn sáng, Lý Diệu liền thấy liên tiếp có tin tức hiện ra. Có, đương nhiên là có, thiên phàm tinh vực cái gì cũng có. Muốn nói tới tuyến đứng đầu về lý luận cùng thần thông trong tu chân giới thì đương nhiên là hai tòa học thủ cao nhất, Đại học Phi Tinh cùng Học viện Thiên Thánh, vị đạo hữu này, ngươi đã hoàn thành cơ sở tu luyện, hơn nữa nhìn tuổi của ngươi hắn là vượt qua 20 phải không? Nếu như ngươi không muốn dự thi đại học, có thể cân nhắc ghi danh vào viện nghiên cứu của hai họ phủ này, trở thành một tên đạo sư nghiên cứu. Hai đại học phủ đứng đầu này là vị trí tinh hoa nhất trong tu chân giới chúng ta, nơi đó có rất nhiều giáo sư đều là cường giả kim đan cùng cao thủ nguyên anh, có thể trở thành nghiên cứu sinh của bọn họ thì cũng có đãi ngộ tương đương với đệ tử chân truyền trong tu chân giới thời cổ đại. Khi đó chắc chắn ngươi có thể tiếp xúc được tới những lý luận hàng đầu. Có điều vị đạo hữu này, không biết bằng cấp của ngươi là gì? Lý Diệu vội ho một tiếng, mặt không chút thay đổi nói. Tự học thành tài. Tự học thành tài. Cái này, ngược lại cũng không có liên quan quá nhiều, tu chân giới mà, tu chân giả đạt được nhiều thứ cũng bởi vì gặp được kỳ ngộ nào đó. Thời điểm tiến thu nghiên cứu sinh cũng có rất nhiều vị giáo sư không ngại tiếp nhận loại nhân vậy tự học thành tài này. Ngươi xem một chút, đây là danh sách những vị giáo sư có liên quan tới luyện khí bên trong hai đại học phủ, mặt sau có tin tức chiêu sinh của bọn họ. Lý Diệu nhanh chóng nhìn lướt qua, phát hiện tuyệt đại đa số chân dung các giáo sư đều có màu xám, chứng minh bọn họ đều có yêu cầu bằng cấp nhất định với những nghiên cứu sinh mà mình chiêu thu. Những giáo sư không có yêu cầu về bằng cấp thì đều có trình độ học thuật tương đối thấp, hơn nữa lĩnh vực mà bọn họ nghiên cứu cũng rất ít khi được lưu ý. Tuy rằng trong tu chân giới không thiếu hạng người liên tục gặp kỳ ngộ, nhưng những người như vậy đều không có tiếp thu qua sự giáo dục chính quy của học viện, trên phong cách tu luyện của họ thường không nghiêm cẩn. Đối với người như vậy, phần lớn chuyên gia, học giả đều kiến nghị là chí ít bọn họ nên tiếp thu giáo dục chính quy trong đại học 2, 3 năm, nếu người nào là thiên tài thực sự thì chẳng mấy chốc người đó sẽ bộc lộ tài năng. Đương nhiên Lý Diệu biết tầm quan trọng của giáo dục chính quy, có điều thời gian của hắn lại vô cùng cấp bách, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian mấy năm trên các môn học cơ sở ở trường đại học M. Có còn hay không? Có, ngoại trừ hai đại học phủ ra, cũng không thiếu trường học cùng cơ cấu huấn luyện có thể cung cấp cơ hội tu luyện tiến thêm một bước. Ngoài ra, sáu đại tông phía bên trong Thiên Thánh Thành có tổ chức kiểm tra nhập môn công khai, chỉ cần gia nhập vào một trong sáu đại tông phái, thì ngươi đương nhiên có thể tiếp xúc tới tuyến đầu của lý luận tu chân. Còn có những thứ này. Lý Diệu lần lượt lướt qua, cảm thấy không quá hài lòng. Ngoài hai đại học phủ ra thì các trường học khác, hoàn toàn không đủ để hắn lãng phí thời gian, còn nếu như hắn vào gia nhập sáu đại tông phái thì lại khó tránh khỏi sẽ bị sự vụ phức tạp của tông phái quấn thân, lại nói sáu đại tông phái cũng không lấy luyện khí mà xưng, trong đó bộ ngành quá nhiều, nhân viên quá đông đảo, rắc rối phức tạp. Muốn hiểu rõ tất cả thì sợ rằng phải mất nửa năm, một năm. Đây là cái gì? Lông mày Lý Diệu chợt nhướng lên, phóng to một nhóm tin tức. Đây là tin tức của một cuộc thi đấu, có một hồi thi đấu gọi là Không Sơn Luận Kiếm sẽ được cử hành ở một tháng sau tại một mảnh vỡ thế giới gọi là Không Sơn Vực. Khiến cho Lý Diệu cảm thấy hứng thú chính là cuộc tranh tài này do ba trường phái luyện khí Thiết Lưu, Ngân Tâm Lưu, Hồng Tuyến Lưu trong Tam Đại Trung Tâm Luyện Chế Tinh Khải tại Phi Tinh Giới cộng đồng tổ chức. Lý Diệu biết, luận thế lực ở Phi Tinh Giới thì lấy sáu đại tông phái đứng đầu. Thế nhưng luận trình độ luyện chế tinh khải thì lại lấy Tam Đại Trung Tâm xưng hùng. Tam Đại Trung Tâm Luyện Chế Tinh Khải tụ tập những luyện khí sư đứng đầu Phi Tinh cùng hai đại học phủ triển khai hợp tác, gần như lũng đoạn toàn bộ giới luyện chế tinh khải kinh điển tại Phi Tinh Giới. Ngay cả sáu đại tông phái cùng ngũ đại sân đấu đều sẽ đưa không ít công tác luyện chế tinh khải bên ngoài cho Tam Đại Trung Tâm. Hắc Linh Thông nói, Không Sơn Luận Kiếm là việc trọng đại mỗi năm một lần của Thiên Phàm Tinh Vực chúng ta, do Tam Đại Trung Tâm Luyện Chế Tinh Khải Liên Hợp tổ chức, chuyên môn nhằm vào các luyện khí sư từ 40 tuổi trở xuống. Nếu đã tên là Luận Kiếm thì hạng mục thi đấu sẽ có luyện chế pháp bảo cận chiến loại hình đao kiếm. Tuy rằng chỉ có những luyện khí sư trẻ tuổi mới có thể dự thi, nhưng hàng năm những luyện khí sư dết vào 10 vị trí đầu đều được Tam Đại Trung Tâm Luyện Chế Tinh Khải ưu ái, có thể tiến vào Tam Đại Trung Tâm công tác. Nếu như tiến vào ba vị trí đầu thì thậm chí có thể trực tiếp tiến vào các hạng mục hạch tâm của Tam Đại Trung Tâm làm việc cùng các ngôi sao sáng trong giới luyện khí. Vì lẽ đó, hàng năm đều có vô số luyện khí sư trẻ tuổi có trình độ cực cao chen chúc mà tới. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thấy Lý Diệu nghe đến mê mẩn, Hắc Linh Thông liền chần chờ nói. Vị đạo hữu này, nếu như ngươi chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút thì có thể tới Không Sơn Luận Kiếm vui đùa một chút. Nhưng nếu ngươi nghĩ muốn thông qua phương thức này dết vào 10 vị trí đầu, tiến vào Tam Đại Trung Tâm Luyện Chế Tinh Khải thì ta khuyên ngươi vẫn nên sớm cho bỏ ý niệm này đi. Không Sơn Luận Kiếm gần như là cuộc thi đấu về luyện chế pháp bảo loại phi kiếm có trình độ cao nhất tại Phi Tinh Giới. Hàng năm số lượng luyện khí sư trẻ tuổi tới đây dự thi là nhiều vô số kể. Tất cả mọi người đều muốn cá chép vượt long môn, một bước lên trời. Trong đó, có không ít truyền nhân chính thống chiếm được mấy ngàn năm truyền thừa của các lưu phái luyện khí cổ lão. Bọn họ thậm chí rất ít khi tự xưng là luyện khí sư, mà luôn tự xưng là đúc kiếm sư. Đột nhiên ánh mắt Lý Diệu có tinh mang lóe lên. Kiếm chính là bách binh chi tổ, ở thời đại cổ đại, phi kiếm chính là đại biểu cho toàn bộ pháp bảo. Đúc kiếm sư chính là một cách xưng hô rất cổ lão, nó cũng đại biểu cho truyền thừa thâm hậu của những luyện khí thế gia này. Hắc Linh Thông tiếp tục nói. Ngoại trừ người có xuất thân từ các luyện khí thế gia ra, những tuyển thủ còn lại cũng đều không phải hạng dễ nhằn, phần lớn người tới luận kiếm đều giống như ngươi, hoặc là tu luyện trong tông phái hoặc là tu dưỡng nhiều năm trong các khải sư đoàn, 10 năm mài một chiêu kiếm, trên Không Sơn Luận Kiếm mới lộ ra toàn bộ sự sắc bén. Lý Diệu nói, ta chỉ muốn biết, nếu như giết vào 10 vị trí đầu liệu có thể tiến vào tam đại trung tâm luyện khí tinh khải hay không? Nếu như giết vào 3 vị trí đầu liệu có thể tiến vào các hạng mục hạch tâm hay không? Hắc Linh Thông gật đầu nói. Đây là đương nhiên, mục đích tổ chức của Không Sơn Luận Kiếm chính là vì thay một luồng máu mới cho tam đại trung tâm luyện chế tinh khải, giống như 3 luyện khí sư thiên tài giết vào 3 vị trí đầu năm ngoái đã bị tam đại trung tâm phân biệt mời mọc tham dự vào hạng mục luyện chế tinh khải cao cấp nhất của phi tinh giới. Nghe đối phương nói, khóe miệng Lý Diệu hơi nhếch lên, lĩnh vực mà hắn am hiểu nhất chính là luyện chế chiến đao, hắn từng luyện chế liệt huyết trảm phong đao, tử điện thanh minh trảo, cho dù so với những pháp bảo cao cấp của phi tinh giới cũng không kém chút nào. Thiết lưu, ngân tâm lưu, hồng tuyến lưu, tam đại trung tâm này chính là đại diện cho lĩnh vực luyện chế tinh khải cao nhất phi tinh giới, nếu như tiến vào trong hạng mục hạch tâm thì ta vừa có thể tiếp xúc tới những pháp bảo tiên tiến nhất phi tinh giới, giúp cho trình độ luyện khí của ta tăng lên, là biện pháp tu luyện tốt nhất. Quyết định tham gia Không Sơn Luận Kiếm, giết vào 3 vị trí đầu, tiến vào Thiên Thánh Thành. Sau khi Lý Diệu thông qua linh mạng thanh toán thù lao cho Hắc Linh Thông, hắn liền lững thững tiến về phía truyền tống trận gần nhất. Bởi vì nơi này vốn đang ở trong thế giới giả lập, truyền tống trận chỉ là một loại hình thức nên hắn cũng không bị người cùng khoảng cách hạn chế. Sau khi nhập vào chỗ cần đến, trước mắt Lý Diệu có bạch quang chợt lóe lên, trong nháy mắt hắn liền xuất hiện ở trong một đại điện khí thế bàn bạc. Trên vách tường bốn phía có hình ảnh cực lớn vẽ về cảnh chém giết trên chiến trường, nhìn rất sống động, đây chính là một cuộc hỗn giữa tu chân giả, người tu ma cùng yêu tộc. Khi nhìn vào những bức tường này, dường như Lý Diệu có thể nghe được những tiếng gào thét trong chém giết chân chính, như có thể ngửi được mùi huyết tinh nồng nặc. Giữa không trung có vô số phi kiếm cùng chiến đao trôi nổi, hội tụ thành một cái kim loại trường hà đang chậm rãi lưu chuyển. Nơi này chính là điểm báo danh tham gia Không Sơn Luận Kiếm. Lúc này trong cung điện, có hơn 100 tên người trẻ tuổi đứng thẳng, trên mặt bọn họ hiện lên vẻ như hỗn hợp giữa mờ mịt cùng hưng phấn, bọn họ cũng không muốn lập tức báo danh, mà đang cùng các đồng đạo giao lưu luận bàn. Đa số người trong bọn họ cũng giống như Lý Diệu, tất cả đều vừa mới từ một địa phương nhỏ ở một góc nào đó trong tinh hải. Thời điểm bọn họ đi tới loại đại thế giới vô cùng náo nhiệt giống như thiên phàm tinh vực lại may mắn được tham dự vào một sự việc trong đại như Không Sơn Luận Kiếm. Đối với những người này mà nói, bốn phía xung quanh đều là vô cùng mới mẻ. Ngoài ta có vài tên quần áo hoa lệ, vẻ mặt hờ hững, những người trẻ tuổi này tỏa khí độ bất phàm, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, tự thành một thể, đang nhỏ giọng giao lưu, thỉnh thoảng lại nở ra nụ cười rụt rè. Những người này có lẽ chính là những truyền nhân của luyện khí thế gia. Ở nơi này có mấy chục tên công nhân viên đang tiếp đón người tới báo danh. Bởi vì là nhân số báo danh dự thi quá nhiều, vì lẽ trước tiên cần phải tiến hành sàng lọc, loại bỏ phần lớn những luyện khí sư có trình độ không đủ. Công tác này tinh não cũng không có cách nào hoàn thành, bởi vậy những nhân viên thực hiện tất cả những công việc này đều là nhân loại. Có mấy người là đến từ tam đại trung tâm luyện chế tinh khải, nhưng đa phần công nhân viên đều là sinh viên trong luyện khí hệ của các đại học cùng các đại giáo viện đến đảm nhiệm làm tình nguyện viên. Ngay khi Lý Diệu muốn tiến lên báo danh thì đoàn người kia lại trở nên rối loạn, ngay cả đám con cháu thế gia luyện khí đang chuyện trò vui vẻ kia đều kêu lên sợ hãi giống như gà bị bóp cổ. Chỉ thấy phía xa có một thanh niên anh tuấn mặc mặt trường bào màu xanh nhạt, khuôn mặt cổ kính, tóc dài dùng một bó cành mận gai tùy ý buộc chặt đang chậm rãi bước ra từ truyền tống trận. Trên trường bào màu xanh nhạt được điêu khắc lên một chữ Mạc khá là cứng ngắc. Mạc gia Mạc Thiên Thủy. Đã qua 7 năm, rốt cục thì thế gia ngàn năm đúc kiếm, Mạc gia, lại có con cháu tham gia Không Sơn Luận Kiếm, đây quả là đại tin tức. 7 năm trước, một đời trưởng tử của Mạc gia Mạc Hồng Tuyết tham gia Không Sơn Luận Kiếm, dùng một thanh linh không ngạo tuyết kiếm đạt được trạng nguyên, binh khí của đối thủ đều bị hắn dùng một đao cắt đứt, gây nên chấn động một thời. Bây giờ hắn đã là đại sư luyện chế đao kiếm của Ngân Tâm Lưu. Nhưng Mạc Hồng Tuyết lại nhiều lần biểu thị ra, ở trong đồng lứa tại Mạc gia, thiên phú của hắn chỉ có thể xếp hạng thứ hai, đệ đệ nhỏ nhất của hắn, Mạc Thiên Thủy, mới là kiêu ngạo lớn nhất của Mạc gia. Nghe nói hai ngày trước, đúc kiếm sư trẻ tuổi xuất sắc nhất của Hoàng Phủ gia, Hoàng Phủ Tiểu Nhã, đã báo danh dự thi, hiện tại Mạc Thiên Thủy cũng tới báo danh. Lần này hai đại thế gia đúc kiếm đã tranh đấu trong ngớt trong mấy ngàn năm qua, sẽ trình diễn một vòng giao chiến mới, khóa Không Sơn Luận Kiếm này chính là song tinh tỏa sáng, cạnh tranh kịch liệt. Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã đều là thiên tài trong thiên tài, đến cùng là ai trong hai người bọn họ có khả năng đoạt giải nhất, trở thành kiếm chủ của khóa Không Sơn Luận Kiếm này đây? Tất cả con cháu thế gia tại đây chợt giống như một đám cá chạch rơi vào trong nước nóng, liên tục nhảy lên. Ngay cả những thanh niên đến từ biên thùy của Tinh Hải kia, mặc cho bọn họ chưa từng nghe thấy danh tự của Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã, nhưng đối với hai đại thế gia đúc kiếm mạnh nhất tại phi tinh giới, Mạc gia cùng Hoàng Phủ gia, đều giống như sấm vang lên bên tai bọn họ. Trong khoảnh khắc, đám người này liền tranh nhau chen lấn đi về phía Mạc Thiên Thủy. Nhưng Lý Diệu lại nhân cơ hội này tiến về phía địa điểm báo danh đang trống vắng phía xa. Nếu như là ở trong thế giới hiện thực, nói không chừng hắn cũng sẽ chen tới quan sát người tên Mạc Thiên Thủy này một chút, chí ít là quan sát hai tay của hắn một chút. Có điều ở trong thái hư ảo cảnh thì rất nhiều chi tiết nhỏ đều có thể dễ dàng ẩn giấu đi, cho dù tới xem thì cũng không nhìn ra cái gì, còn không bằng nhanh chóng hoàn thành báo danh, tìm một chỗ khắc khổ tu luyện. Lý Diệu đi tới trước mặt một thiếu nữ có mái tóc buộc thành hai đuôi ngựa. Thiếu nữ này lập tức hướng ánh mắt như hoa đào về phía Mạc Thiên Thủy, nói: Mạc sư huynh vẫn luôn soái như thế. Nhanh tới chỗ của ta báo danh đi, mau tới đi. Thiếu nữ này tên là Tạ An An, là sinh viên năm nhất tại luyện khí hệ của Đại học Phi Tinh. Thừa dịp được nghỉ, nàng bị lão sư sắp xếp đến Không Sơn Luận Kiếm Đại hội đảm nhiệm công tác của nhân viên. Đây cũng là truyền thống của Đại học Phi Tinh, thông qua phương thức này để sinh viên đại học năm nhất tiếp xúc gần gũi với cao thủ luyện khí của mỗi một lưu phái, khiến cho tầm mắt của họ được mở mang. Mà Mạc Thiên Thủy này chính là đại sư huynh trong luyện khí hệ của Đại học Phi Tinh, là nhân vật vô cùng nổi tiếng trong trường, hắn vẫn còn chưa tốt nghiệp nhưng đã bị sáu đại tông phái tranh đoạt. Nhưng hắn lại một mực không chọn một ai, hắn nhất định phải thông qua Không Sơn Luận Kiếm để chứng minh thực lực của mình, dùng phương thức này trực tiếp tiến vào hạng mục hạch tâm của Tam Đại Trung Tâm Luyện Chế Tinh Khải. Tạ An An đã sớm biết hôm nay Mạc sư huynh sẽ đến báo danh. Nhưng hàng năm nhân số tới báo danh tham gia Không Sơn Luận Kiếm đều vượt qua mười mấy vạn, bởi vậy Linh Mạng sẽ thiết trí hơn trăm điểm báo danh giả lập, người ghi danh vừa tiến vào Linh Mạng sẽ bị phân lưu đến những điểm báo khác nhau. Nhưng Tạ An An lại không nghĩ tới vị Mạc sư huynh này lại thật sự đến điểm báo danh mà nàng phụ trách. Lúc này phương tâm Tạ An An đang nhảy loạn, đại não nàng như muốn báo hỏng, hận không thể trực tiếp hóa thân thành mẫu miêu, nhào lên trên người vị sư huynh vừa soái vừa mạnh mẽ này. Có điều, tuy giấc mơ rất tốt đẹp nhưng hiện thực lại rất tàn khốc, đứng trước mặt nàng không phải vị Mạc sư huynh Ngọc Thụ Lâm Phong kia, mà là một thanh niên với làn da hơi trắng bệch, con mắt hơi hãm sâu, khá là thâm thúy. Có điều mái tóc của hắn lại rối bời như tổ chim, còn có vẻ như thiếu hụt giấc ngủ, cứ một giây đồng hồ lại ngáp một cái, khiến cho hình tượng của bản thân bị hủy diệt hoàn toàn. Tạ An An lấy lại bình tĩnh, những công nhân viên như bọn họ đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, đương nhiên sẽ không có tật xấu trong mặt mà bắt hình dong, huống chi đây là ở thái hư ảo cảnh, thứ mình nhìn thấy cũng chưa chắc là hình tượng chân chính của người khác. Trên mặt Tạ An An lập tức hiện ra nụ cười thanh đạm, để người vừa tới ghi danh này điền tư liệu cơ bản. Lý Diệu, xuất thân tại biên thùy của Tinh Hải, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, vẫn luôn tu luyện một mình ở trong hài cốt của chiến trường, từng chiếm được dị nhân chỉ điểm, hiện tại đang đảm nhiệm chức vụ luyện khí sư tại Đại Giác Khải Sư Đoàn. Phần tài liệu này cũng thật là đơn giản. Có điều đây là tu chân giới, không lấy xuất thân luận anh hùng, chỉ cần dòng dõi thuần khiết là có thể tự do lan bạc. Gần đây Đại Giác Khải Sư Đoàn cũng coi như là có chút danh tiếng, người này có phải đến từ Đại Giác Khải Sư Đoàn hay không thì chỉ cần tra một chút liền rõ ràng. Tạ An An mỉm cười nói: Lý đạo hữu, tư liệu của ngươi không có vấn đề. Có điều hàng năm tuyển thủ đến báo danh tham gia Không Sơn Luận Kiếm đều có tới hơn mấy chục vạn người, chúng ta không thể đưa tất cả mọi người đi Không Sơn Vực tham gia thực chiến được, vì lẽ đó nên chúng ta đã an bài trước một hồi kiểm tra, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Kiểm tra vô cùng đơn giản, bốn phía đại điện đều che kín phòng kiểm tra, đợi lát nữa ngươi hãy tiến vào phòng kiểm tra thứ 11, ở bên trong sẽ xuất hiện 300 kết cấu đồ của pháp bảo cận chiến từ trên trời giáng xuống. 300 loại pháp bảo cận chiến này có uy lực mạnh yếu khác nhau, mà việc ngươi phải làm chính là trong vòng 1 phút, tìm ra 10 loại pháp bảo có uy lực mạnh nhất. Nếu như ngài tìm ra chính xác 10 loại pháp bảo cận chiến có uy lực mạnh nhất, thì sẽ trực tiếp thu được thư mời Không Sơn Luận Kiếm. Nếu như cuối cùng đáp án không chính xác thì cũng không quan trọng lắm, khi đó chúng ta sẽ căn cứ vào uy lực của các pháp bảo mà ngài tìm ra sau đó tiến hành gom góp. Chỉ cần uy lực pháp bảo của ngài tìm ra đứng 3.000 vị trí đầu trong tất cả người ghi danh thì sau đó ngài vẫn thu được thư mời. Không có vấn đề gì chứ? Lý Diệu lắc đầu, lập tức nâng chân tiến về phía phòng kiểm tra thứ 11. Lúc này Tạ An An lại một lần nữa đưa ánh mắt tràn ngập ẩn tình hướng đến phía Mạc sư huynh, biến thành một bộ dạng nai vàng ngơ ngác. Mạc sư huynh thực sự quá tuấn tú, nho nhã như thế, tiêu sái như thế, thật giống như là từ trong một bức tranh đi xuống, giống như một vị đúc kiếm sư cổ đại đến từ 4 vạn năm trước. Nhưng đúng lúc này, thân thể nàng giống như đột nhiên bị thiểm điện bắn trúng, mái tóc nổ tung, con ngươi lập tức ổn định. Vừa nãy ta đã nói thế nào? 1 phút. Xong đời, ta nói hẳn phải nói là 10 phút chứ. 1 phút thời gian muốn lựa chọn ra 10 kiện pháp bảo có uy lực lớn nhất trong 300 tấm kết cấu đồ pháp bảo, làm sao có khả năng chứ? Không quan trọng lắm, không quan trọng lắm, trong phòng kiểm tra có hệ thống đếm ngược nhắc nhở, cho dù là luyện khí sư ngu ngốc cũng phải biết, thời gian kiểm tra là 10 phút. Thời điểm nàng đang lẩm bẩm, Lý Diệu đã ngáp một cái, vô cùng bình tĩnh đi khỏi trong phòng kiểm tra. Nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ An An như co thành một nắm, liếc mắt nhìn màn sáng quản chế bên cạnh một chút, tên ngu ngốc này mới dùng 55 giây. Xong đời, để cùng một người ghi danh tham gia kiểm tra lần thứ hai, cần phải có quyền hạn cao hơn một cấp, lần này ta sẽ bị lão sư mắng rồi. Tạ An An thè lưỡi ra, đang muốn xin lỗi, thì vẻ mặt của nàng lại một lần nữa động lại, miệng há to như có thể trực tiếp nhét một quả trứng vịt lớn vào. Trên màn sáng quản chế cho thấy kết quả khảo nghiệm của Lý Diệu. 10 pháp bảo có uy lực mạnh nhất đều bị tìm ra, phân biệt là số 14, số 56, số 9, số 267. Chính xác 100%, thông qua tại chỗ. Tạ An An cẩn thận chớp hai mắt một hồi, xác nhận mình không có nhìn lầm, nội tâm nàng như nhấc lên sóng to vạn trượng. Nàng biết, 300 tấm kết cấu đồ pháp bảo cận chiến này tuy rằng đều là pháp bảo thông thường trên thị trường, đối với những luyện khí sư trải qua huấn luyện nghiêm chỉnh thì sẽ thuộc lầu các kết cấu, thậm chí nhớ kỹ lực phá hoại tiêu chuẩn của chúng. Thế nhưng, đám luyện khí đại sư cáo già trong tam đại trung tâm luyện chế tinh khải lại thiết trí một cạm bẫy nho nhỏ trong đó. Bọn họ đã tiến hành cải biến vô cùng nhỏ bé với kết cấu đồ của 28 loại pháp bảo, trong đó có 13 pháp bảo được tăng uy lực lên 10%, lại có 15 loại bị giảm uy lực xuống với trình độ khác nhau. Mấy ngày nay, Tạ An An đã thấy mấy trăm tên luyện khí sư thâm niên rơi vào trong những bẫy rập này. Chỉ chưa tới 1 phút thời gian, cái tên này lại có thể nhìn thấu cạm bẫy, chính xác tìm ra 10 tấm kết cấu đồ pháp bảo. Làm sao có khả năng? Tạ An An cẩn thận quan sát kết quả phân tích của Lý Diệu một chút, ánh mắt nàng càng ngày càng dại ra, vẻ mặt kinh ngạc càng ngày càng nồng đậm. Nàng phát hiện, thứ tự 10 tấm kết cấu đồ mà Lý Diệu tìm ra, hoàn toàn dựa theo lực phá hoại tiêu chuẩn từ lớn đến nhỏ của pháp bảo mà sắp xếp. Nói cách khác, hắn chỉ nhìn lướt qua kết cấu đồ, liền tính toán ra chính xác uy lực của mỗi một món pháp bảo. Đây là sự tình khó mà tin nổi. Trong lúc nhất thời, Tạ An An đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Mạc sư huynh, nàng chớp động đôi mắt to, nhìn chằm chằm vào Lý Diệu. Lý Diệu cau mày. Lúc này Tạ An An chợt tỉnh ngộ, khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ chót lên, liên tục lắc đầu nói. Không có không có, Lý. Sư huynh, ngươi đã thành công thông qua kiểm tra, đây vé mới của vé mời, xin mời đưa lên trên một đạo linh văn chuyên dụng của ngươi. Sau khi Lý Diệu tiếp nhận vé mời, hắn liền quan sát thật kỹ tấm vé mời này, đây là một đồ vật hình tròn giống như đồng xu bằng cổ đại, bên trên có tiểu kiếm màu đồng thau rất cổ kính, có phù văn huyền ảo phức tạp che kín. Lý Diệu ngưng tụ thần niệm, chợt có một đạo gợn sóng linh năng đặc biệt quấn quanh mà tới. Lúc này tiểu kiếm kia liền hơi lóe lên, tỏa ra ánh sáng màu xanh ướt át. Hai tay Tạ An An hợp lại, tiểu kiếm kia lập tức bị chia ra làm hai, sau đó nàng liền giao một nửa cho Lý Diệu. Cái gọi là thư mời này thực ra chính là một đạo thần niệm đặc thù, đã nhiễm song trọng linh văn của chủ sự cùng Lý Diệu. Đến thời điểm tụ hợp lại một lần nữa liền có thể thấy được hắn có đến dự thi hay không. Sau đó Tạ An An lại giao cho Lý Diệu một quyển sổ tay dự thi được điêu khắc bằng trúc mộc, liền hoàn thành trình tự báo danh. Khi thân hình Lý Diệu biến mất ở trên truyền tống trận, cổ của nàng giống như càng ngày càng dài, đáy mắt nàng tràn đầy ánh sáng hiếu kỳ. Tạ An An quyết định, thời điểm Không Sơn Luận Kiếm chính thức bắt đầu, ngoại trừ trọng điểm quan tâm tới Mạc sư huynh ra, thì bản thân cũng phải bỏ ra 5% thời gian để hảo hảo quan tâm người tên Lý Diệu thần bí này. Chưa biết chừng hắn lại có cơ hội dết vào trận chung kết. 5 ngày sau, tại sông Hoàng Môn. Sông Hoàng Môn là nơi chuyên dùng để luyện chế cùng duy tu tinh hạm của các tông phái tại phi tinh giới. Tổng bộ của bọn họ được thiết trí ở trong một pháo đài tinh không nhìn như hai vòng song trọng tại thiên phàm tinh vực. Từ xa nhìn lại thì tòa tinh bảo này giống như là hai cái đại luân có đường kính tới mấy chục km đặt ngang hàng cùng nhau, dựa vào nan hoa mà nối liền với nhau, chậm rãi chuyển động. Ở giữa hai vòng tròn chính là ụ tàu, ở đó có 7-8 chiếc tinh hạm rách rưới đang ngừng lại đó. Ở đó có vô số luyện khí sư trên người mặc tinh khải duy tu, giống như là ong mật cần cù qua lại không thôi, đồng thời có hơn 1.000 đạo linh giới tay chân giả to lớn dài ra từ sông Hoàng, bùng nổ ra tia lửa chói mắt, tiến hành duy tu. Kim Giác Hào cũng đang tiến hành duy tu cùng cải tạo tại nơi này. Ở trong một bình đài lồi ra phía ngoài, bốn phía vách khoang đều dùng diệp lan thủy tinh khảm nạm, đây chính là loại thủy tinh có cường độ tinh khiết cao nhất phi tinh giới, giống như không khí, hơn nữa lại vô cùng nhẹ, khiến cho người ở trong này có cảm giác như đưa thân vào tinh thần đại hải. Từ nơi này nhìn hướng ra ngoài vừa vặn có thể nhìn thấy xác ngoài vặn vẹo của Kim Giác Hào bị tháo dỡ hết sạch. Đám linh giới tay chân giả to lớn kia đang tiến hành gia cố toàn thể kết cấu cùng long cốt. Rất nhanh Kim Giác Hào lại được khắc lên động lực phù trận cùng tinh từ pháp có tính năng càng thêm mạnh mẽ. Một chuyến buôn bán này chúng ta cũng không thiệt thòi. Lúc này Lý Diệu cùng Lôi Đại Lục đang đứng ở trên bình đài lồi ra này, thưởng thức cảnh tượng Kim Giác Hào niết bàn sống lại. Lôi Đại Lục cười hì hì nói. Tuy rằng Kim Giác Hào đã náo loạn tới mức tổn hại đầy mình, nhưng chúng ta cũng đã xông ra được chút danh tiếng nho nhỏ trong tu chân giới. Tình cảnh mấy ngày trước của đám phóng viên kia quả thực như là chó giữ chụp mồi, khó lòng phòng bị. Hiện tại thì tốt rồi, chúng ta đã lôi kéo được lượng lớn tài trợ, ngân hàng đã đồng ý cho vay giúp cho Kim Giác Hào toàn diện thăng cấp, sức chiến đấu tiến thêm một bước dài, thật là thoải mái. Lý Diệu cười nói. Đoàn trưởng, người khác cấp tài trợ cho chúng ta là có điều kiện, không chỉ muốn trong quá trình cải tạo phải sử dụng pháp bảo chỉ định, hơn nữa thời điểm trang trí vỏ ngoài tinh hạm cần phải kèm theo quảng cáo cho người khác trên đó, ta đã xem qua hiệu quả của đồ án, quả là có chút buồn cười. Sợ cái gì? Lôi Đại Lục không phản đối nói. Ngược lại đây đều là quảng cáo pháp bảo chính thống như phi kiếm, tinh khải, cũng không phải là thuốc lỡm, muốn vẽ liền vẽ soạt thôi. Chỉ cần chịu bỏ tiền thì cho dù thực sự là thuốc lỡm cũng có thể đàm luận. Cũng vậy. Lý Diệu nở nụ cười, hơi chút lúng túng, trầm mặc. Lúc này hắn muốn chào từ Lôi Đại Lục. Những ngày tháng hắn ở lại Đại Giác Khải Sư Đoàn sắp kết thúc, hắn muốn ở lại nơi này nửa tháng nữa, cùng Đại Giác Khải Sư Đoàn chờ đợi Kim Giác Hào sống lại, có thể bước lên hành trình mới. Lần mạo hiểm này đã mang đến cho bọn họ danh tiếng cực thịnh, mang đến những hợp đồng thuê mới. Lần này thù lao của bọn họ không phải là một túi hạt thóc, mà là tinh thạch có độ tinh khiết rất cao. Mà tiếp theo Lý Diệu sẽ đi tới phụ cận Không Sơn Vực, thuê một gian phòng tu luyện tư nhân, tiến hành nỗ lực cuối cùng, chuẩn bị triển lộ mũi nhọn trên Không Sơn Luận Kiếm, tiến vào Thiên Thánh Thành, tiếp xúc với những kiến thức công nghệ tối cao trong giới tu chân của phi tinh giới. Không nên quá gắng sức, Không Sơn Luận Kiếm cũng không phải là thi đấu phổ thông, ngươi phải dành thời gian tu luyện, nhất định phải nắm được thứ tự tốt trở về. Tất cả người trong đội Giác Khải Sư Đoàn chúng ta đều sẽ xem ngươi so tài, tốt xấu gì thì ngươi cũng phải xông vào 100 người đứng đầu. Lôi Đại Lục dùng sức vỗ bờ vai của Lý Diệu. Trong lòng Lý Diệu hơi xúc động. Mặc dù thời gian mọi người ở chung cũng không dài, nhưng đều xem như là đồng sinh cộng tử, hắn có thể nhận biết được tất cả mọi người trong Đại Giác Khải Sư Đoàn, Lôi Đại Lục, Hùng Đào, Triệu Nặc, còn đám tiểu tử trong Hổ Sát Doanh kia đều là chân tâm thực lòng coi hắn là thành chiến hữu, xem là người mình. Thậm chí có lúc hắn còn nghĩ, nếu như không phải Thiên Nguyên Giới đang chờ hắn trở lại thì cùng đám nam nhi nhiệt huyết trong Đại Giác Khải Sư Đoàn này lang bạt trong tinh hải, uống rượu mạnh, luyện khoái đao, trảm thâu tinh thì quả thật là vô cùng thoải mái. Đang chìm trong trầm tư, đột nhiên Lý Diệu lại cảm giác được góc áo nhẹ nhàng động đậy, Lôi Đại Lục đã nhẹ nhàng bỏ một đồ vật vào trong túi tiền của hắn, cười nói. Tu luyện là phải bỏ tiền. Giá hàng ở ngàn phàm tinh vực cũng không rẻ, trong tấm thẻ này có 20 vạn, ngươi hãy cầm lấy trước, coi như là tiền lương của mấy ngày nay, nếu như còn chưa đủ thì bất cứ lúc nào cũng có thể câu thông với chúng ta qua linh mạng. Đừng ra sức khước từ, đây là quy củ trong đoàn, từ khi đại giác chúng ta thành lập tới nay, vẫn là như vậy. Quy củ? Lý Diệu không rõ. Lôi Đại Lục đưa mắt nhìn ngoài tinh hải mênh mông ngoài cửa sổ, hời hợt nói. Chắc hẳn là ngươi không biết. Tại sao những người bị thâu tinh hại như chúng ta lại muốn tụ tập cùng nhau, thành lập ra Đại Giác Khải Sư Đoàn? Tìm tinh trộm báo thù cũng chỉ là một trong những mục đích, nếu thật sự muốn báo thù thì chúng ta đi tới nơi nào cũng có thể báo. chúng ta cũng có thể gia nhập vào những khải sư đoàn càng mạnh mẽ hơn, hoặc là gia nhập vào các tông phái tu chân, thậm chí một người một ngựa, trở thành thợ săn trong tinh hải. Chúng ta nhìn thấy những cô nhi bị đám thâu tinh tập kích, mất đi gia viên cùng người thân kia rất đáng thương, cho nên muốn cho bọn họ một nơi cư trú, đồng thời trợ giúp bọn họ tìm tới những lối thoát càng tốt hơn, chỉ như vậy mà thôi. Vì lẽ đó, chúng ta tiếp thu mọi người thuê. Tiền lời kiếm được đều dùng để chăm sóc những cô nhi này, đồng thời thành lập hổ sát doanh, dạy cho những cô nhi này tu luyện. Bồi dưỡng năng lực sinh tồn trong tinh hải cho bọn họ, thậm chí là năng lực tự tay báo thù. Sau này, có chút cô nhi từ từ trưởng thành, chúng ta sẽ cổ vũ bọn họ đi tham gia các loại thi đấu cùng kiểm tra của tông phái tu chân, làm hết sức mình để đưa tất cả bọn họ đi, đưa họ lên những bình đài càng rộng lớn, giúp họ bước lên con đường càng thêm quang minh. Trong 10 năm gần đây, chúng ta đã bồi dưỡng được không ít hạt giống tốt, tất cả đều đưa ra ngoài, hiện ở tại bọn hắn rải rác ở các nơi trong tinh hải, mở ra một cuộc sống hoàn toàn mới ở mỗi cái đại học, học viện cùng tông phái tu chân. Thành thật mà nói, qua nhiều năm như thế, giết bao nhiêu thâu tinh cũng không phải sự tình khiến ta cảm thấy thoải mái nhất. Việc khiến ta cao hứng nhất chính là đại giác khải sư đoàn chúng ta có thể giúp cho những cô nhi bị đẩy vào con đường hắc ám vì thâu tinh tập kích, tan cửa nát nhà, sinh sống ở một thế giới càng thêm tươi sáng hơn. Tuy rằng tình huống của ngươi có chỗ bất đồng, nhưng đây nếu đã là quy củ trong đoàn thì ngươi cũng không nên cự tuyệt. Đương nhiên, nếu như có một ngày ngươi thật sự công thành danh toại, trở thành luyện khí đại sư mà mọi người trong tu chân giới đều biết, đến thời điểm ấy lấy mấy chục triệu, mấy ức tài phú đến tài trợ đại giác khải sư đoàn thì khẳng định là ta sẽ thu toàn bộ, một đồng cũng sẽ không khách khí với ngươi, ha ha ha ha. Lời nói này của Lôi Đại Lục khiến cho tâm tình của Lý Diệu bị khuấy động. Trước đây hắn vẫn luôn kỳ quái, đại giác khải sư đoàn có được kết đan tu sĩ như Lôi Đại Lục, cao thủ có thực lực cường hãn như Hùng Đào, Bạch Khai Tâm, còn có Diệp Linh Điệp, người phụ trách tất cả pháo bảo viễn trình pháp bảo, cũng tương tự là một tên cao thủ có thương thuật khủng bố. Một khải sư đoàn có những cường giả này áp trận, hơn nữa lại có đông đảo khải sư với kinh nghiệm lâu năm huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng tại sao trải qua phát triển nhiều năm như vậy, vẫn không có danh tiếng gì, chỉ có được một chiếc tinh hạm cỡ trung mà thôi. Nhưng đến thời điểm này Lý Diệu mới hiểu, hóa ra phần lớn tài nguyên mà bọn họ chiếm được đều dùng để nuôi nâng và giúp những cô nhi này tu luyện, hơn nữa một khi những cô nhi này trưởng thành, đám người Lôi Đại Lục đều đưa bọn họ đi phát triển con đường của riêng mình. Trong khoảnh khắc, Lý Diệu cảm thấy lòng mình vô cùng ấm áp, hắn đưa tay vuốt nhẹ Ngưu Giác Chiến Huy màu vàng trên ngực, hai mắt nhìn thẳng vào Lôi Đại Lục, nghiêm túc nói. Đoàn trưởng, cho dù là rời khỏi đại giác khải sư đoàn thì ta tuyệt đối sẽ không quên những ngày tháng cùng mọi người trên Kim Giác Hào, tình nghĩa của mọi người ta sẽ thu, ta cũng sẽ không phí lời nói cảm ơn, ta chỉ có một câu, bất cứ lúc nào, bất cứ ở nơi nào. Đại giác khải sư đoàn có nhu cầu gì thì ta nhất định sẽ dùng hết khả năng đáp ứng tất cả. Đi thôi. Nửa tháng sau, hãy chờ xem kênh trực tiếp trên Linh Mạng, ta sẽ lấy thân phận dự thi đại giác, Lý Diệu đúc ra một chiến đao dũng mãnh không gì không xuyên thủng. 5 phút sau khi Lý Diệu đi, Bạch Khai Tâm lặng yên không một tiếng động đi tới bên người Lôi Đại Lục, vẻ mặt hắn vô cùng tối tăm, mi tâm giống như đang cất giấu một đạp nước sắp tan vỡ. Vừa mới xác thực được tin tức, Phong Vũ Trọng đã phát điên, hắn đã tuyên bố giải thưởng lớn trên Chu Sào Tinh, hắn muốn làm thịt tất cả người của đại giác khải sư đoàn chúng ta, miên văn là ngay cả một con bọ chết trên tinh hạm của chúng ta cũng không buông tha. Nếu như ai có thể tìm ra hung phạm giết chết con trai của hắn, bất luận sinh tử, đều được trọng thưởng một chiếc tinh hạm. Hiện tại, toàn bộ Chu Sào Tinh đều rối loạn cả lên, vô số thâu tinh, thích khách, thần thâu, thám tử, tất cả đều coi chúng ta là mục tiêu. Lôi Đại Lục vuốt chòm râu ngổn ngang như gốc rạ, ung dung thông thả nói. Rất bình thường, chúng ta đã làm thịt đưa con độc nhất của hắn, nếu như Phong Vũ Trọng không có hành động gì vậy thì sau này hắn làm sao có thể hỗn ở trên Chu Sào Tinh được. Có điều khải sư đoàn cùng thâu tinh đã sớm trong cục diện không chết không thôi, phàm là mấy khải sư đoàn đứng đầu phi tinh giới, có ai là không có bị tinh trộm săn giết. Thế nhưng tiếng tăm của họ cũng không phải thổi ra mà là giết ra đấy thôi. Phong Vũ Trọng muốn trả thù, vậy thì cứ đến là tốt rồi, mọi người đi ra ngoài tu chân, là so xem quả đấm của người nào lớn hơn, đao của ai nhanh hơn. Lần này chúng ta có thể kéo đến nhiều tài trợ như vậy, nhận được nhiều người thuê quảng cáo như vậy, có nhiều ngân hàng chịu cho chúng ta vay như vậy, lại sắp xếp cao thủ song hoàng môn ngày đêm cường hóa Kim Giác Hào như vậy, ngươi và ta rõ ràng trong lòng, đây không phải là do các đại tông phái đều biết tình cảnh của chúng ta. vì vậy đã phát ra sự chống đỡ to lớn giúp cho sức chiến đấu của Kim Giác Hào tăng lên trong vòng nửa tháng. Phong Vũ Trọng cũng giống như chó mất chủ, không biết có bao nhiêu cường giả đang chờ lấy cái đầu trên cổ của hắn, lần này hắn coi chúng ta là thành mục tiêu, nhưng ta nhìn hắn nhiều nhất chỉ là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Nói chung, đừng có căng thẳng như thế, cũng không thể bởi vì sợ, mà cả đời trốn trong thiên phàm tinh vực không đi ra ngoài được. Nếu như chúng ta thật sự gặp gỡ Phong Vũ Trọng, vậy thì đánh, đánh không lại, vậy thì chạy, chạy không thoát, vậy thì chết. Bạch Khai Tâm nhếch khóe miệng, hiện ra một nụ cười khó coi, nói. Bất cứ chuyện gì qua cái miệng của ngươi đều trở nên đơn giản như vậy. Lôi Đại Lục nhổ xuống một sợi râu thô ngắn, nhẹ nhàng bắn qua một bên. Con người của ta không thích động não, làm sao đơn giản thì làm. Có điều, nhiệm vụ lần này chúng ta cũng sẽ không dẫn Hổ Sát Doanh theo, hãy để bọn họ đi sông cực vực. Nơi đó là có tổng bộ của vài cái tông phái tu chân, tinh trọng không thể triển khai hành động quy mô lớn. Hãy tìm một cái trại huấn luyện, để đám tiểu tử này huấn luyện 3, 5 tháng, nắn bóp gân cốt của bọn họ, đợi tất cả đều gió êm sóng lặng lại nói sau. Bạch Khai Tâm gật đầu nói. Được, ta đi sắp xếp. Trong miệng nói vậy nhưng thân thể lại bất động, con mắt hắn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, dường như hắn còn có lời muốn nói. Lông mày Lôi Đại Lục chợt nhíu lại. Còn có việc gì sao? Bạch Khai Tâm trầm mặc thật lâu, rốt cuộc vẫn mở miệng nói. Vừa nãy tại sao ngươi không hỏi hắn? Hỏi cái gì? Ngươi biết mà. Quên. Quên. Bạch Khai Tâm cắn răng, đôi bạch mi thật dài của hắn loạn rung, nói. Ngươi không cảm thấy lai lịch của Lý Diệu thật sự rất có vấn đề sao? Ở biên Thùy Tinh Hải, một dị nhân tùy tiện tu luyện, liền có thể tu luyện ra luyện khí thuật với trình độ kinh khủng như thế sao? Hơn nữa cảnh giới của hắn lại có chút quá cao. Ta cùng Hùng Bá, Bạch Trạch từng cùng nhau cẩn thận phân tích qua. Dưới cục diện ở Ám Viêm Tinh, muốn chữa trị tấm chắn linh năng, chạy ra khỏi chân linh tụ biến cùng vòng xoáy lưu tinh, cho dù là vận khí tốt thì cũng cần phải có thực lực trúc cơ kỳ. Kỳ ngộ liên tục, từ một người bình thường, thức tỉnh linh căn, biến thành tu chân giả luyện khí kỳ thì ta tin tưởng, thế nhưng lại một hơi xông lên trúc cơ kỳ. Lại không nửa điểm lai lịch truyền thừa. Làm sao có khả năng? Được, ta tạm thời cho tất cả những thứ này đều là thật sự, như vậy chuyện sau đó lại giải thích như thế nào? Ngươi đưa hắn một bộ bát tí chiến khải, trắc toán ra đồng bộ suất của hắn là 37%, sau đó không lâu, ở trên sàn đấu giả lập tại thế giới tinh khải liền xuất hiện một cao thủ thần bí có tên là Kền Kền. Người này có đồng bộ suất dưới 40% nhưng lại liên tiếp chiến thắng không ít cao thủ nhất lưu. Còn tinh khải lúc đầu hắn điều khiển chính là bát tí chiến khải. Lôi Đại Lục nói. Cho nên, đáy mắt Bạch Khai Tâm toát ra sự cảnh giác sâu sắc. Vì lẽ đó, ngươi không cảm thấy vô cùng có khả năng Lý Diệu chính là vị cao thủ khủng bố đã làm thịt Phong Vũ Minh kia sao? Lôi Đại Lục tiếp tục nói. Cho nên, còn có. Bạch Khai Tâm như kích động lên. Nếu hắn thật sự có thể vô thanh vô tức lẻn vào Ngạc Ngư chiến hạm, lấy sức một người làm thịt Phong Vũ Minh, lại trong thời gian ngắn ngủi mấy phút đồng hồ liền từ trong miệng Phong Vũ Minh ra hỏi ra vị trí của thẻ ngọc mấu chốt nhất, thậm chí còn thành thạo điêu luyện trộm đi cơ sở dữ liệu khổng lồ trong tinh não chủ khống của Ngạc Ngư chiến hạm, thuận lợi nổ tung nửa chiếc chiến hạm, qua chuyện này có thể thấy hắn quả thật là một con quái vật đáng sợ. Một con quái vật như vậy lại ở trên Kim Giác Hào mấy tháng, đến cùng thì hắn là ai, mục đích của hắn là cái gì, sự tồn tại của hắn sẽ mang đến biến hóa như thế nào đối với Đại Giác Khải Sư Đoàn, chẳng lẽ chúng ta không nên biết rõ sao? Thời điểm thoát ra khỏi Ám Viêm Tinh, ta đã nói ra phần lớn hoài nghi cho ngươi, nhưng cho tới giờ khắc này, dường như ngươi cũng không có mảy may triển khai điều tra. Lôi Đại Lục rất chăm chú nghĩ một hồi, gật đầu nói. Thật giống như ngươi đã từng nói, có điều ngươi cũng biết, đoạn thời gian đó có nhiều sự tình khiến ta bận bịu như vậy, làm sao có thời giờ xử lý những chuyện nhỏ nhặt này, ta liền quên rồi. Việc nhỏ. Một không rõ lai lịch, bằng sức một người có thể phá hoại một chiếc tinh hạm lại ở trên Kim Giác Hào mấy tháng, ngươi cảm thấy đây là việc nhỏ sao? Bạch Khai Tâm như sắp nhảy cẩn lên. Thời điểm chiêu mộ người mới thì yêu cầu của chúng ta cũng chỉ có một, đó chính là hắn có thể cùng chúng ta đồng thời vượt qua sóng to gió lớn, bão táp thiên thạch, đồng thời cắn răng kiên trì tiến đến thiên phàm tinh vực. Tất cả những thứ này, Lý Diệu đều làm được. Trong mấy tháng hắn ở trên thuyền, tất cả nhiệm vụ chúng ta bàn giao cho hắn, hắn đều hoàn thành một cách viên mãn, mà ở thời điểm xuyên qua ám viêm tinh, nếu không có hắn thì toàn bộ chúng ta đều phải lưu lại ở nơi đó. Nếu như ngươi cẩn thận nghiên cứu qua tình hình của tấm chắn linh năng thì cần phải biết, mặc dù đối với một tên luyện khí sư trúc cơ kỳ mà nói, cũng cần phải mang tính mạng ra đánh bạc, liều lĩnh trải qua nguy hiểm cửu tử nhất sinh mới có khả năng chữa trị. Lúc này, ánh mắt Lôi Đại Lục trở nên đặc biệt trong suốt, bình tĩnh, kiên quyết nói. Khi đối mặt với chân linh tụ biến, vòng xoáy lưu tinh, chúng ta đã từng kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử, như vậy ở trong mắt ta, Lý Diệu chính là huynh đệ của ta, hắn chính là thành viên chân chính của Đại Giác Khải Sư Đoàn. Về phần hắn đến từ nơi nào, hắn là người nào, hắn biết bao nhiêu loại thần thông. Hắn thích ăn cơm hay là mang đầu, yêu thích đàn ông hay là nữ nhân thì liên quan gì đến ta? Mọi người đi ra tu chân giới, lưu lạc trong tinh hải, dãy dụ cầu sinh, đều sẽ có vài điểm quá khứ, muốn nói thì hắn đã sớm nói rồi, hắn không nói vậy thì chính là không muốn nói, không thể nói, không có cách nào nói ra sẽ tổn thương cảm tình. Con người của ta, rất đơn giản, rất lười biếng, ta không muốn đi hỏi quá khứ của Lý Diệu, cũng giống như xưa nay ta chưa từng hỏi. Tại sao trên người ngươi lại có hình xăm linh văn của Chu Sào Tinh? Bạch Khai Tâm đầu đầy nộ hỏa, đang muốn phát tác nhưng khi nghe thấy câu nói cuối cùng của Lôi Đại Lục lại làm hắn triệt để dại ra, cặp bạch mi thật dài kia cũng bất động lại. Rơi vào trạng thái cứng ngắc cả nửa ngày, trong khoảnh khắc giống như có một cái giáp trụ vô hình quanh thân hắn vỡ tan, cả người hắn như gù xuống, môi khô khốc rung động, nhẹ giọng nói. Ngươi biết từ lúc nào? Quên. Ta không phải là thâu tin. Ta tin tưởng, cái hình xăm kia rất mơ hồ, nhìn qua cũng có chút vặn vẹo, hẳn là ở lúc còn rất nhỏ, nói không chừng là mới vừa sinh ra liền xăm lên. Ta có nỗi khổ tâm trong lòng. Vì lẽ đó ta cũng không buộc ngươi nói ra. Này, ngươi đừng làm ra một bộ dạng đáng thương như thế nhìn ta. Ta vẫn biết, thực ra sâu trong nội tâm của ngươi rất muốn tìm một người để nói hết ra nhưng lại không tiện mở miệng, vì lẽ đó ta nhất định phải mạnh mẽ bức bách ngươi, ngươi mới sẽ biết thời biết thế thao thao bất tuyệt sao. Ngươi cũng không cần phải nín nhịn như thế chứ. Bạch Khai Tâm mạnh mẽ lườm Lôi Đại Lục một cái, lại hơi ngượng ngùng nở nụ cười khổ. Tại sao hôm nay ngươi lại muốn nói ra? Ánh mắt trong suốt của Lôi Đại Lục chợt chớp động, phủ thêm thần thái cợt nhã nói. Thực ra ta cũng không muốn nhắc tới, cảm giác nói ra sẽ có chút lúng túng, có điều kỹ xảo của ngươi thực sự quá vụng về, mỗi ngày luôn bày ra bộ mặt như ăn khổ qua kia, quả thực giống như là viết ở trên trán mấy chữ, kỳ thực sâu trong nội tâm ta có một tuyệt đại bí mật, ta tuyệt đối không thể nói cho các ngươi. Bằng không mọi người sẽ không thể làm huynh đệ được. Các ngươi tuyệt đối không nên hỏi ta đã nhịn được tới rất khổ cực, các ngươi vừa hỏi, nói không chừng ta thật sự sẽ nói ra, thành thật mà nói, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt như bị táo bón này của ngươi ta đều rất muốn đánh một quyền lên mũi ngươi. Nhìn xem khuôn mặt của ngươi có thể trở nên sinh động hơn hay không? Bạch Khai Tâm hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra, vẻ mặt hắn lại trở nên bình tĩnh một lần nữa. Nhưng trong tròng mắt hắn dường như trở nên tối tăm, hào quang trong mắt mỏng manh đi không ít. Hắn gật đầu nói, ta rõ ràng, chuyện của Lý Diệu hãy chấm dứt ở đây đi, tiếp đó, chúng ta cần toàn lực ứng phó sự trả thù của Phong Vũ Ngục. Vậy là được rồi. Lôi Đại Lục mạnh mẽ nhổ xuống một sợi râu, lăn qua lăn lại trên đầu ngón tay, sau đó liền bắn ra, một sợi râu nho nhỏ bắn lên cửa sổ thủy tinh liền phát ra một tiếng nổ vang. Nên đến liền đến đi, nắm đấm sắt của lão tử đã sớm khó nhịn nổi đối với chuyện này rồi. Nửa tháng sau, tại Không Sơn Vực. Đây là một mảnh vỡ thế giới có phong cảnh vô cùng ưu mỹ, hợp lòng người, dưới nền đất có rất nhiều loại khoáng vật quý hiếm, dưới áp lực cao của lòng đất thôi hóa ngàn vạn năm, thấm xuống lòng đất, lại bị hệ thống nước ngầm mang lên mặt đất, khiến cho nước sông cùng dòng suối đều phát ra ngân sắc vô cùng sáng sủa, đặc biệt ở trong các khe núi. Những dòng suối ngân sắc này lại rất dày đặc, được xưng là ngân toái thanh khê, đẹp không sao tả xiết. Nước trong những dòng suối như vậy cũng không thích hợp để mà lại rất thích hợp dùng cho việc luyện khí, đúc kiếm. Vì lẽ đó Không Sơn Vực này liền trở thành địa phương đặt sơn môn của không ít tông phái luyện khí cùng đúc kiếm thế gia. Những pháp bảo, đặc biệt là pháp bảo cận chiến như đao, kiếm được rèn ra từ nước trong những dòng suối ngân sắc này chính là tinh phẩm thiên kim khó cầu trong thiên phàm tinh vực. Không Sơn Vực cũng không lớn, giữa bầu trời lại có hơn trăm tòa phù không sơn to lớn trôi nổi. Bên trong mỗi một tòa phù không sơn đều đang xen chằng chịt, quanh co vô số động đá, mà người ở nơi này liền lợi dụng những động đá này, không ngừng mở rộng, những nơi có thể lợi dụng liền mở rộng ra gấp mấy chục lần, hình thành từng tòa không sơn pháo đài, từ đó cái tên không sơn vực mới được hình thành. Trải qua ngàn năm phát triển, nơi này đã trở thành căn cứ luyện chế pháp bảo cận chiến trọng yếu nhất tại phi tinh giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, đây giống như một thế giới chi kiếm, hải dương chi đao. Khắp sơn thủy đều trải rộng luyện khí lô, đúc kiếm trì, cùng vô số mộ kiếm, đao sơn, cắm đầy các loại binh khí hình thù kỳ quái tỉa ra ánh sáng lấp lánh lóa mắt. Tại tu chân giới thời cổ đại, mục đích thiết trí mộ kiếm là để binh khí vừa luyện chế ra hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, khiến cho đao kiếm chứa đựng tinh hoa nội liễm, ngọa hổ tàng long. Còn đối với lý luận của tu chân giới hiện đại thì là để binh tướng tĩnh trí một quãng thời gian, tiêu trừ hết lực kết cấu bên trong, tiến hành quá trình rèn đúc nhất lưu, cứ như vậy năm lần bảy lượt, tiêu hao mấy năm thời gian luyện chế ra, đao kiếm mới thật sự là tuyệt phẩm. Giữa bầu trời, có vô số người duỗi ra ngân dực lóng lánh sau lưng, tự do bay lượn. Đây là một loại pháp bảo cá nhân tên là phi dực. Loại pháp bảo này so phi toa càng thêm linh động hơn, có không ít người tu luyện cơ sở càng yêu thích sử dụng phi dực di chuyển qua lại trong phù không sơn hơn. Phía trên một tòa phù không sơn, có khắc năm đại tự giống như rồng bay phượng múa. Đao kiếm viện bảo tàng. Nơi này đột nhiên xuất hiện một thanh niên mang quần áo mộc mạc, cả người toát lên vẻ phong trần mệt mỏi, hai con mắt hắn vô cùng thâm thúy, hai tay đeo một bộ găng tay màu xám vô cùng xấu xí, đang theo sóng người, chậm rãi đi vào viện bảo tàng. Hoan nghênh mọi người đi tới không sơn đao kiếm viện bảo tàng, không sơn vực chúng ta chính là căn cứ luyện chế pháp bảo loại đao kiếm lớn nhất phi tinh giới, không sơn đao kiếm viện bảo tàng chính là một trong những viện bảo tàng trưng bày pháp bảo cận chiến chuyên nghiệp nhất trong toàn bộ phi tinh giới, ta chính là hướng dẫn viên. Các ngươi có thể gọi ta là Kiếm Nương. Bắt đầu từ 3 ngày trước khi không sơn luận kiếm diễn ra mỗi năm một lần đã có vô số du khách cùng người yêu thích đao kiếm đi tới không sơn vực. Phần lớn người yêu thích đao kiếm đều sẽ đến tham quan, du lãm không sơn đao kiếm viện bảo tàng nổi danh này, đối với một ít kiếm si đao mê mà nói, đây thậm chí là một loại hành hương. Viện bảo tàng vô cùng rộng rãi sáng sủa cũng bị chen tới nỗi nước chảy không lọt. Lúc này Lý Diệu hỗn tạp ở trong đám người giống như nước chảy bèo trôi, đầu óc hắn có chút choáng váng. Ở trên bầu trời khắp nơi đều trôi nổi một người mặc yếm hồng, giống như một nữ hài đáng yêu đang cõng lấy trường kiếm. Nàng chính là người hướng dẫn giả lập trong viện bảo tàng. Mọi người đều biết, từ khi thế giới cổ tu hoàn toàn tan vỡ, cuộc đại phản công của văn minh nhân loại được bắt đầu, tu chân giới hiện đại chúng ta đã luyện chế đao kiếm qua 4 giai đoạn, hiện tại mọi người đang tiến vào phòng chân khí kiếm, chính là giai đoạn thứ nhất. Hơn 1 vạn năm trước, thời điểm lý luận tu chân hiện đại vừa nảy sinh, nhận thức của tu chân giả đối với linh năng vô cùng thô thiển, phần lớn tu chân giả đều là luyện khí kỳ. Vì lẽ đó liền sinh ra phương pháp lấy khí lưu cao áp để khởi động chân khí kiếm. Thời điểm đó, chân khí kiếm chính là lợi hại nhất, nếu như có thể mang một phần linh khí tiêu chuẩn áp suất đến 1%, trong nháy mắt lại thả ra toàn bộ thì sẽ tạo ra uy lực vô cùng kinh người, có thể lấy hình thái, phun khí thức, giúp những tu chân giả luyện khí kỳ không am hiểu phi hành bay lên không trung. Triển khai chém giết tại không gian 3 chiều càng thêm linh hoạt, đa dạng. Phòng triển lãm kế tiếp chính là giai đoạn thứ 2. Phòng máy móc kiếm. Ở trên cơ sở của chân khí kiếm, các luyện khí sư môn đã không ngừng nghiên cứu, rốt cục bọn họ cũng tìm ra cách khiến linh năng cùng máy móc dung hợp lại một cách hoàn mỹ. Những luyện khí sư môn này đã nghiên cứu, phát minh ra các loại binh khí khó mà tin nổi. Một loạt pháp bảo như liên cứ kiếm, trung động chiến đao mà chúng ta biết rõ chính là mô hình do lý luận ở thời kỳ này hoàn thành và bước đầu luyện chế ra. Đặc điểm của pháp bảo cận chiến thời kỳ này chính là linh năng chỉ làm năng lượng khởi nguồn, dùng để khởi động máy móc, tạo ra lực xoay tròn, rung động, tăng hiệu quả của quá trình chém giết mà không chủ động tham dự tiến công. Tiếp tục tiến xuống phía dưới, mọi người sẽ đi vào phòng trưng bày hợp hình đao kiếm. Đây chính là loại pháp bảo đao kiếm mà hiện nay được mọi người chọn dùng, là phương án giải quyết chủ yếu nhất. Hợp hình pháp bảo cận chiến thông thường như liên cứ kiếm, rung động chiến đao chính là loại hình máy móc có năng lực công kích. Đồng thời linh năng có thể trực tiếp chuyển hóa thành ánh kiếm, lưỡi đao bắn ra chém giết địch nhân. Loại hình thức song trọng công kích này làm phạm vi công kích được gia tăng rất lớn, đồng thời khiến cho thủ đoạn phòng ngự của kẻ địch càng thêm khó có thể chống đối. Hiện nay trong tu chân giới, đã xuất hiện không ít pháp bảo cận chiến thuần túy dùng linh năng cấu tạo thành phong mang, như là quang năng kiếm, linh tử chiến đao, đây chính là pháp bảo loại đao kiếm đời thứ 4. Tuy rằng hiện tại, dưới sự ràng buộc của mô hình cùng cấu tạo kích phát linh năng nên có rất nhiều vấn đề tồn tại, nhưng ưu thế của vũ khí thuần linh năng đã từ từ hiển hiện ra. Chắc hẳn ở tương lai không xa, loại pháp bảo này sẽ trở thành chủ lưu trong tu chân giới. Ngoại trừ các loại danh kiếm, bảo đao của tu chân giới hiện đại ra, viện bảo tàng chúng ta còn thu gom có lượng lớn mảnh vỡ của phi kiếm thượng cổ, xin mọi người hãy theo ta đồng thời tiến vào cổ kiếm phòng. Lý Diệu bỏ ra một buổi sáng, đi theo kiếm nương, loanh quanh trong đao kiếm viện bảo tàng, say sưa nhìn ngắm tất cả. Sau khi kết thúc nửa tháng tu luyện tàn khốc, đây cũng coi như một loại thả lỏng hiếm thấy. Ùng ục. Bụng hắn rất không hăng hái kêu lên. Đạo âm thanh này lại đặc biệt to rõ. Lập tức ở xung quanh có không ít người đều dùng ánh mắt khá là quỷ dị nhìn quét qua hắn vài lần, nhưng khi những người này phát hiện ra tạo hình của hắn thì ánh mắt của họ càng trở nên quỷ dị hơn. Lý Diệu cũng không phải cố ý giả vờ giả vịt, hắn đã chính diện lâm vào vấn đề hết tiền khá là lúng túng. Nửa tháng trước, có thể nói hắn là eo mang bạc triệu. Từ trên người Phong Vũ Minh, hắn đã cướp đoạt được một số tài phú lớn, sau đó Lôi Đại Lục lại đưa cho hắn một bút tài phù khác đầy đủ cho người bình thường sống khá giả trong mấy năm. Có điều số lượng tiền mà tu chân giả sử dụng là phi thường khủng bố, đặc biệt vì cuộc chiến không sơn luận kiếm này nên Lý Diệu đã tăng trình độ tu luyện lên tới cực hạn. Không nói hắn thuê phòng tu luyện cùng luyện khí thất mất bao nhiêu tiền một ngày, cũng chẳng nói hắn tu luyện tiêu hao mất bao nhiêu thiên tài địa bảo, cũng chẳng nói tới linh đan diệu dược mà hắn ăn mỗi ngày ăn trị giá bao nhiêu tiền, chỉ nói hắn tới việc hắn vì duy trì sự nhạy cảm của hai tay. Mỗi ngày dùng một loại bích thủy cao đặc chế bôi lên hai tay đã mất hơn vạn phi tinh tệ. Mà sau khi hắn dùng mấy triệu phi tinh tệ đập xuống, cuối cùng chỉ vẻn vẹn tăng độ nhạy cảm của ngón áp út lên 0,1% mà thôi. Thế nhưng Lý Diệu cũng không còn cách nào, cao thủ tranh chấp, thắng bại trong gang tấc, chỉ với độ nhạy cảm sai biệt 0,1% thì vô cùng có khả năng cũng chính là điểm khác nhau của kiếm chủ cùng 50 tên cuối cùng. Lý Diệu cẩn thận nghiên cứu qua video 20 lần không sơn luận kiếm trước kia liền phát hiện sau khi tiến vào 30 người đứng đầu, trình độ cạnh tranh trở nên vô cùng cao, đặc biệt có vài luyện khí sư đi ra từ các đúc kiếm thế gia, mỗi người đều có được kỳ công tuyệt nghệ sâu không lường được, không có một ai là hạng dễ nhằn. Không sơn luận kiếm cũng không cấm những tuyển thủ lần trước tới dự thi, vì lẽ đó trong số những cao thủ luyện khí này thì rất nhiều người sẽ có khả năng trở thành đối thủ của hắn. Cơ hội được quyết đấu cùng những truyền nhân thế gia cùng cao thủ nhất lưu này cũng không nhiều nên Lý Diệu vô cùng quý trọng lần thi đấu này, hắn quyết định lấy trạng thái tốt nhất nghênh chiến, không tiếc vốn liếng lấy tiền ra tu luyện. Tu chân giả dùng tiền là một loại bản lĩnh. Nếu như trong vòng 3 ngày một tên tu chân giả có thể hấp thu hết thiên tài địa bảo có giá trị hơn 10 triệu mà không chút lãng phí thì đây nhất định là một tên cao thủ vô cùng đáng sợ. Lấy thực lực của Lý Diệu đương nhiên là hắn phương pháp kiếm tiền của mình. Tuy nhiên giải thi đấu sắp tới, hắn không muốn lãng phí thời gian, mấy ngày cuối cùng hắn liền tiến hành huấn luyện mang tính khôi phục, lượng tiền hắn tiêu dùng cũng không nhiều lắm, thoáng tính toán một phen liền trực tiếp đi tới không sơn vực. Bởi vì toàn bộ tiền trên người hắn đều dùng ở trên thiên tài địa bảo nên đối với hình tượng của bản thân hắn cũng không hề chú ý. Trải qua tu luyện với cường độ cao, y phục trên người hắn đều bị mài ra lỗ thủng, hắn cũng chỉ đành trước tiên qua loa một lần, cũng may khi bắt đầu thi đấu ban tổ chức sẽ phát ra trang phục luyện khí thống nhất nên hắn cũng không cần lo lắng. Không bằng đi tìm một hiệu cầm đồ, cầm cố một hai khối mảnh vỡ cổ pháp bảo. Trong càn không giới của Lý Diệu có lượng lớn mảnh vỡ cổ pháp bảo cùng các loại tinh thạch hy hữu, luận giá trị thì 100% hắn chính là một phú hào không hơn không kém. Có điều tất cả luyện khí sư đều có một tật xấu, một khi thiên tài địa bảo vào tới tay thì cũng giống như mọc lên trên người bọn họ vậy, nếu như bất đắc dĩ phải đổi đi thì cũng giống như là cắt đi cái mũi của bọn họ vậy. Lý Diệu do dự nửa ngày, lại nghĩ tới 10.000 tác dụng của các mảnh vỡ cổ pháp bảo nên cuối hắn vẫn là cắn răng bỏ cái ý niệm này đi. Ngày mai, tổ công tác sẽ bắt đầu tiếp đón người tới dự thi, lúc đó sẽ có nơi ăn ở và nghỉ ngơi thống nhất, Lý Diệu thực sự không cần thiết lãnh phí một khối mảnh vỡ cổ pháp bảo ở trên cái vấn đề này. Ra ngoài xem, có chút ẩm thực tiện nghi gì với số lượng lớn hay không, ta cũng chỉ cần no là được. Lý Diệu xoa nắng cái bụng, âm thầm cân nhắc. Trong tay Tạ An An đang nâng một quyển kiếm phổ tự động biến hóa thành các hình án khác nhau, đây chính là vật kỷ niệm của Đao Kiếm Viện Bảo Tàng. Nàng trợn to hai mắt, hai tay chống quai hàm, thỉnh thoảng lại nhảy nhót giống như một con thỏ nhỏ, chỉ cần nhìn thấy thứ gì tốt, liền lẻn đến bên người một vị nữ tử, hô to gọi nhỏ. Long tỷ tỷ, Long tỷ tỷ, mau đến xem, là Thiên Long Kỳ Nha Kiếm, ở cuộc thi trong lớp học ta từng gặp được kết cấu đồ của nó nhưng ta đã làm rơi mất, không ngờ ở nơi này cũng có. Long Vân Tâm hơi nhướng mày, âm thầm véo lên mông Tạ An An một cái, dùng âm thanh hơi chút tức giận nói. Tạ An An, ngươi nói nhỏ thôi có được hay không, ngươi tốt xấu gì cũng là học sinh thuộc luyện khí hệ của Đại học Phi Tinh chúng ta. Ở trong giới luyện khí sư, Tạ gia cũng có chút tiếng tăm, ngươi đừng làm ra một bộ dạng người nhà quê vào thành, cái gì cũng chưa thấy qua, có được hay không? Tốt, tốt, đau quá. Tạ An An liên tục gật đầu. Hỏa hầu của nàng còn chưa đủ, thực lực cũng không đủ, chỉ có thể đảm nhiệm làm tình nguyện viên tại Không Sơn Luận Kiếm, phụ trách công tác sơ tuyển báo danh, về sau lại phụ trách công tác tiếp đón tuyển thủ tới dự thi. Còn Long Vân Tâm lại đến từ một đúc kiếm thế gia phi thường lợi hại, Long Gia, ở trong giới luyện khí sư, Long Gia chỉ yếu hơn một đường so với hai đại đúc kiếm thế gia kéo dài hàng ngàn năm qua, Mạc Gia cùng Hoàng Phủ Gia. Năm ngoái, Long Vân Tâm từng tham gia Không Sơn Luận Kiếm và đạt được thành tích đứng thứ 21T, năm nay nàng từng thề nhất định phải giết vào 10 vị trí đầu. Long, Tạ hai nhà chính là thế giao, từ nhỏ Tạ An An đã giống như cái đuôi chạy theo Long Vân Tâm, đương nhiên nàng rất nghe lời của tỷ tỷ. Có điều chỉ vừa mới nghe lời được 2 giây đồng hồ, con ngươi Tạ An An lại trừng lớn lên. Long tỷ tỷ, Long tỷ tỷ, ngươi xem, người bên kia thật giống như thiếu trang chủ Chu Tiếu Ngọc của Đồng Tuyết Kiếm Trang, ngay cả cao thủ như vậy cũng tới tham gia Không Sơn Luận Kiếm. Không được, chúng ta mau nhanh qua đó tìm hắn, xin ký tên. Ngươi trở lại cho ta. Long Vân Tâm hận tới nghiến răng, tính cách của vị muội muội này có chút mơ hồ, nhưng lại vô cùng si mê với đao kiếm, là một kiếm si 100%, không hơn không kém. Tuy nhiên thiên phú của nàng cũng không ra sao, có thể thi vào luyện khí hệ của Đại học Phi Tinh đã là cực hạn, không thể làm gì khác hơn là một lòng một dạ, mang tất cả ý thích chuyển lên các danh kiếm cùng các cao thủ về kiếm, chỉ cần nàng nhìn thấy nhân vật có chút danh tiếng trong giới luyện khí sư thì sẽ hô to gọi nhỏ, lôi kéo sự chú ý của người khác. Không phải chỉ là Chu Tiếu Ngọc thôi sao, có gì đặc biệt chứ, năm ngoái hắn cũng chỉ cao hơn ta 2 bậc mà thôi, năm nay ta nhất định sẽ chém hắn, chém thành 18 đoạn. Ồ! Tạ An An có chút oan ức trục trở về, nhưng đôi mắt to tròn của nàng vẫn chuyển loạn. Chỉ 2 giây sau, cả người nàng chợt chấn động, suýt chút nữa nhảy lên. Cao thủ thần bí. Lúc này đầu Long Vân Tâm đều lớn hơn một vòng, theo tầm mắt của Tạ An An nhìn sang, nàng chỉ nhìn thấy một vị thanh niên chừng 20 tuổi, mái tóc trên đầu rối bời như tổ chim, ăn mặc thì rách rưới, lại mang theo một bộ găng tay màu xám lớn thoạt nhìn có vẻ rất buồn cười. Hai tay người này đang dùng sức xoa bụng, dáng dấp giống như một tên đang có cái bụng đói cồn cào. Trong khoảnh khắc Long Vân Tâm trợn mắt ngoác mồm. Tạ An An, ngươi là nhìn từ nơi nào thấy hắn là một cao thủ thần bí? Lời của nàng còn chưa dứt, Tạ An An đã lao ra ngoài. Nửa tháng trước, ở địa điểm báo danh giả lập trong thái hư ảo cảnh, Tạ An An đã gặp phải tên cao thủ thần bí kia, người này có thể dùng chưa tới một phút thời gian liền hoàn mỹ thông qua kiểm tra khiến nàng không thể quên. Tạ An An lại không nghĩ tới người thần bí này ở ngoài đời thực vẫn là một bộ dạng này, chỉ là thân hình hắn lại càng thêm thon gầy hơn một điểm, nên nàng chỉ nhìn một chút liền nhận ra được. Lúc đó nàng là nhân viên phụ trách báo danh, không thể tùy tiện hỏi han, thế nhưng bắt đầu từ ngày mai, nàng chính là nhân viên tiếp đãi của lần thi đấu này, tiến tới chào hỏi người ta, chiêm ngưỡng một hồi phong phạm của cao thủ, cũng là rất hợp lý. Chào ngài, ta tên Tạ An An, là học sinh thuộc luyện khí hệ của Đại học Phi Tinh, là nhân viên tại Không Sơn Luận Kiếm, ở điểm báo danh giả lập là ta giúp ngài báo tên. Vì vậy ngày mai khi giải thi đấu bắt đầu, công tác tiếp đón ngài cũng sẽ do ta phụ trách, không nghĩ tới hôm nay lại sớm gặp gỡ ngài, ha ha ha ha, thật là khéo. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV có chút nghi ngờ nhìn qua vị nữ tử giống như con thỏ nhỏ có hai cái tóc đuôi ngựa này, hắn cảm thấy có chút quen mắt. Hình tượng của Tạ An An ở bên ngoài cùng trong thế giới giả lập cũng không có khác biệt quá lớn, ở điểm báo danh nàng có chút nghiêm túc, còn giờ khắc này lại hoàn toàn phóng ra thiên tính hoạt bát của mình. Nguyên bản ta nên xưng hô với ngài một tiếng lão sư, có điều ta cũng không nghĩ tới ngài lại còn trẻ như vậy, vậy thì gọi ngài một tiếng Lý Diệu sư huynh là tốt rồi. Ngài sẽ không để tâm chứ, Lý Diệu sư huynh. Ta biết ta tới đột ngột như vậy là có chút mạo muội, có điều khi nhìn thấy ngài, ta thực sự là quá kích động, ta có không ít vấn đề về phương diện luyện khí muốn giao lưu cùng một cao thủ như ngài, hy vọng ngài tuyệt đối không nên từ chối. Tạ An An tội nghiệp nói. Lý Diệu gãi gãi mái tóc rối bời của mình, Luyện khí hệ của Đại học Phi Tinh, bảy chữ này khiến hắn sáng mắt lên, dù sao hiện giờ hắn cũng đang rảnh rỗi, dường như giao lưu cùng một người thuộc học viện chính quy như vậy cũng không có gì là không thể. Chỉ là, không chờ hắn mở miệng, chợt có một đạo lãnh phong cuốn tới. Một vị mỹ nữ thân hình cao lớn trên mặt phủ đầy băng sương tiến tới lôi Tạ An An về phía sau, dáng vẻ của nàng giống như là lo lắng hắn sẽ ăn mất vị tiểu cô nương này vậy. Luyện khí hệ Đại học Phi Tinh, Long Vân Tâm, đến từ Linh Khê Long Gia, vị đạo hữu này là Đại Giác, Lý Diệu. Biết đôi phương dường như đã hiểu lầm cái gì đó nhưng Lý Diệu cũng không để bụng, sờ sờ mũi, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị xoay người rời đi. Đại Giác Khải Sư Đoàn, Long Vân Tâm đã từng nghe qua danh tự này, khi biết đối phương cũng không phải hạng người bàn môn tà đạo gì nàng liền thoáng thở phào nhẹ nhõm. Có điều nàng lại chưa từng nghe qua, trong Đại Giác Khải Sư Đoàn có cái cao thủ đúc kiếm, tài năng xuất chúng gì. Long Vân Tâm lui về phía sau một bước, nhỏ giọng hỏi. An An, ngươi nói cái tên này là cao thủ thần bí. Làm sao ngươi biết? Cái này. Tuy rằng Tạ An An luôn mơ hồ, nhưng đối với đại sự thì nàng vẫn rất đúng mực, nàng thân là nhân viên của Không Sơn Luận Kiếm, đương nhiên nàng không thể tùy ý để lộ ra thông tin của người dự thi nên nàng ấp a ấp úng cả nửa ngày cũng không nói ra được lời nào. Cuối cùng vẫn chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Ngược lại Lý Diệu sư huynh đúng là cao thủ rất lợi hại. Cao bao nhiêu? Còn cao hơn ta sao? Cái này. Tạ An An cũng không chắc về chuyện này. Thấy biểu hiện do dự của Tạ An An, nói cách khác dưới cái nhìn của nàng, cái gia hỏa quê mùa cục mịch này thật có thể so lợi hại hơn so với Long Vân Tâm nàng. Lúc này trong lòng Long Vân Tâm không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Phi tinh giới rất lớn, cao thủ nhất lưu trong giới luyện khí lại rất ít, tổng cộng cũng chỉ có vài cái thế gia có truyền thừa trên ngàn năm, hơn nữa cho dù là một ít luyện khí tông phái thì nhân số trẻ tuổi cũng không nhiều, mọi người từ nhỏ đã bắt đầu trao đổi, luận bàn, đều rất quen thuộc lẫn nhau. Chỉ cần là cao thủ thì dù là chưa từng gặp trong thế giới hiện thực thì chí ít cũng phải nghe nói về nhân vật số một như vậy ở trên linh mạng chứ. Mà Long Vân Tâm lại chưa từng thấy Lý Diệu, chưa từng nghe nói trong các luyện khí thế gia có một Lý gia. Nàng cũng không phải hạng người trong mặt mà bắt hình dong, nàng biết trong tu chân giới có rất nhiều dị nhân, bọn họ cũng hoàn toàn không để ý đến bề ngoài. Tuy rằng cái tên trước mắt này cũng không giống dị nhân gì, có điều nếu nàng mạnh mẽ mang Tạ An An đi thì đó chính là hành vi ngu xuẩn nhất, như vậy sẽ khiến cho cái tên Lý Diệu này giữ vững hình tượng thần bí của mình. Nghĩ tới đây, Long Vân Tâm khẽ mỉm cười, nho nhã lễ độ nói. Lý Huynh, nếu An An nói ngài là một vị cao thủ thâm tàng bất lộ, thì chắc hẳn là ngươi thực sự có được tài nghệ kinh người, chuẩn bị triển lộ phong mang trên Không Sơn Luận Kiếm lần này. Không Sơn Luận Kiếm mỗi năm một lần cũng không đơn thuần là vì cạnh tranh tranh tài mà càng quan trọng hơn chính là trao đổi lẫn nhau, xúc tiến kỹ thuật đúc kiếm của toàn bộ tu chân giới phát triển, ngài nói phải chứ? Hôm nay vừa vặn có cơ hội, vài bằng hữu trẻ tuổi trong giới luyện khí sư chúng ta đang tụ hội tại nhã xá ở phía sau viện bảo tàng, cùng như tổ chức một buổi luyện tập đúc kiếm nho nhỏ. Tuy rằng người tới không nhiều nhưng cũng có 11, 12 người, có điều thực lực của mọi người đều không tầm thường, tất cả đều từng dết vào 300 vị trí đầu tại Không Sơn Luận Kiếm năm ngoái. Lần tụ hợp này chúng ta chuẩn bị tái chiến một hồi. Thừa dịp thi đấu còn chưa bắt đầu, mọi người cùng tụ tập lại một chỗ, nấu rượu luận kiếm, giao lưu kỹ thuật luyện khí đúc kiếm, quả là vui sướng tràn trề. Cạnh tranh trong Không Sơn Luận Kiếm là vô cùng kịch liệt, những người có thể dết vào 300 vị trí đứng đầu, thực ra đều có thực lực dết tiến vào 100 người đứng đầu, nếu như Lý có thời gian, không bằng ghé qua một chút, mọi người cùng kết giao bằng hữu, ngươi thấy sao? Hai mắt Lý Diệu chợt tỏa sáng. Hắn không biết Long Vân Tâm có mục đích gì, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Đối với loại cùng nhân luyện khí như hắn mà nói, có thể cùng các luyện khí sư tài nghệ cao giao lưu luận bàn thì coi như là tiến vào núi đao biển lửa, hắn cũng không nhíu mày dù chỉ một chút. Ngay sau đó hắn cũng không còn cảm thấy đói bụng, thoải mái gật đầu nói. Được, dẫn đường. Phía sau đao kiếm viện bảo tàng có một thế giới khác, nơi này có đủ loại rừng trúc màu vàng rực rỡ, giống như kiếm kích đan xen, gọi là kiếm lâm. Trong rừng trúc được thiết trí những nhã xá chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý. Lúc này, trong một gian nhã xá, có hơn 10 thanh niên mặc quần áo hoa lệ hoặc ngồi hoặc nằm, hành vi phóng đãng. Đa số trong đám người này đều là con cháu của luyện khí thế gia, học thức uyên thâm, thiên phú hơn người, thuở nhỏ khắc khổ, điên cuồng tu luyện, bộc lộ tài năng trong những người cùng thế hệ. Tại Không Sơn luận kiếm năm ngoái họ đều giết vào 300 người đứng đầu. Tiến hành đàm luận, đương nhiên không phải là nói về phong hoa tuyết nguyệt, mà là bàn về những huyền cơ, bí ẩn trong giới luyện khí sư, còn có các vấn đề trên lý luận luyện khí, học thuật. Ở bên cạnh một tiểu lô dùng ngọn lửa nhỏ nhất, chậm rãi nấu một ít rượu ngon. Khác biệt với tất cả những nơi khác, đó là trong rượu của bọn họ có thả mấy khối mảnh vỡ của phi kiếm cổ đại. Như vậy rượu ngon nấu ra, sẽ mang theo chút khí tức sơ sát, vô cùng thích hợp cho đúc kiếm sư uống, cái này gọi là nấu rượu phẩm kiếm, là một sự tình rất phong nhã. Có người nói có đúc kiếm đại sư kinh nghiệm phong phú chỉ cần uống một ngụm rượu này, liền có thể nói ra niên đại cùng lai lịch của mảnh vỡ cổ kiếm trong rượu nấu, thực sự là huyền diệu khó hiểu, tuyệt không thể tả. Hai truyền nhân ưu tú nhất của hai đại thế gia, Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã, trước đây chưa bao giờ tham gia Không Sơn luận kiếm, không nghĩ tới năm nay lại đồng thời dự thi, quả thực chính là hai viên siêu tân tinh mãnh liệt va chạm vào nhau, quả là sự tình kinh thiên động địa. Không sai, chỉ sợ lần này chính là một đại sự có trình độ cao nhất trong mấy năm gần đây, nghe nói ngoại trừ những bá chủ trong tam đại trung tâm luyện chế tinh khải ra thì các đại nhân vật trong Ngạo Kiếm Cốc, Thiết Nhận Tinh, Thiên Mã Hành Không Đường cùng rất nhiều cao nhân tiền bối trong giới luyện khí sư đều tới đây quan sát. Cũng chính là vì hai người Mạc Thiên Thủy cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã mà đến. Ta nghe nói, vị chủ sự của lần Không Sơn luận kiếm này thậm chí còn thông qua linh mạng của tập đoàn Thái Hư, phát ra lời mời đối với vị chuyên gia lý luận luyện khí cổ điển vô cùng nổi danh gần đây, Yêu Tinh lão sư, xin hắn đến đây quan chiến, đồng thời giúp đỡ đưa ra vài lời bình. Tuy nhiên Yêu Tinh lão sư lại lấy lý do tục vụ bận rộn mà từ chối, đây thực sự là một chuyện rất đáng tiếc. Nói đến, vị Yêu Tinh giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi này cũng thật là thần bí khó lường. Các ngươi nói xem đến cùng hắn là ai trong thế giới hiện thực? Là giáo sư đại học? Trưởng lão tông phái? Hay là lão gia tử của một cái luyện khí thế gia nào đó? Nói không chừng hắn lại là lão tử của ngươi, ta hay một người nào đó ở đây cũng nên. Ha ha ha ha. Hiện giờ, lý luận của người tên Yêu Tinh này chính là thủy triều, không bằng ở tụ hội lần này chúng ta liền lấy lý luận của hắn chủ đề, đến, nhìn xem ai tới. Mọi người miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm, ngươi tới ta đi, đàm luận tới vô cùng náo nhiệt, chợt giọng nói nhẹ nhàng kéo dài, lúc này Long Vân Tâm cùng Tạ An An đã mang theo Lý Diệu đi vào. Long Vân Tâm chính là một người có trình độ cao nhất trong đám người này, sự xuất hiện của nàng khiến cho mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn. Có điều khi đám người này nhìn thấy Lý Diệu ở phía sau liền cảm thấy người này có chút làm người ta há hốc mồm. Người mới tới này giống như là một con chim có lông rối tung, hơn nữa còn nhuộm máu tươi, xông vào đám bạch hạt tiên phong đạo cốt, mang lại cảm giác hoàn toàn không hợp. Tuy nhiên tính hàm dưỡng của đám con cháu thế gia này cũng không tệ, tuy rằng trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái nhưng vẫn hướng về phía ba người khẽ gật đầu hỏi thăm, sau đó lại tiếp tục thảo luận kịch liệt. Long Vân Tâm mang theo hai người, ngồi xuống bên cạnh đám người kia, sau khi nghe họ đàm luận một lúc, liền nhỏ giọng cười nói. Lý Huynh, mỗi lần chúng ta tụ hội, nấu rượu luận kiếm, đều có một chủ đề. Mọi người sẽ lần lượt triển khai thảo luận, chủ đề lần này chính là nhằm vào chuyên gia lý luận luyện khí cổ điển gần đây vô cùng thịnh hành, lý luận của Yêu Tinh lão sư, mọi người cùng tìm ra lỗ hổng trong lý luận của hắn, sau đó đưa ra phản bác. Xem ai có kiến giải độc đáo nhất. Hả? Lý Diệu có chút phát mộng. Long Vân Tâm cười híp mắt nói. Người đang lên tiếng chính là La Đông, truyền nhân của Đông Minh La Gia. Hắn đã suy đoán ra lỗ hổng trong lý luận về phương diện mô hình khí động lực trên 15 loại phi kiếm cổ đại của Yêu Tinh, lại đưa ra phản bác khiến cho lý luận của vị Yêu Tinh kia thương tích đầy mình, không sai, kiến giải của hắn rất sắc bén. Quả thực là nhất châm kiến huyết, PS vừa nói liền chạm tới chỗ trọng yếu. La Đông ăn mặc một thân đại hồng bào, là một thanh niên có khuôn mặt đỏ, thân hình hơi mập. Lúc này hắn đang rung đùi đắc ý, thao thao bất tuyệt, thật vất vả mới trình bày xong xuôi lý luận của bản thân khiến mọi người dồn dập ủng hộ. Nói không sai, lý luận về phương diện khí động lực học trên phi kiếm cổ điển của Yêu Tinh kia thật có chút rác rưởi, không chút hệ thống, tất cả kẽ hở trong đó đều bị La Đông ngươi tìm ra. La Huynh, chỉ xem ngươi trình bày ta liền biết một năm qua, tu vi của ngươi lại tinh tiến, nói vậy Không Sơn luận kiếm lần này ngươi có mưu đồ không nhỏ đúng không? La Đông chỉ cười nhạt, liếc mắt về phía Long Vân Tâm cùng Lý Diệu. Long Vân Tâm đứng dậy, hắn giọng một cái. Các vị, cho đại gia giới thiệu một vị bằng hữu mới, vị này là Lý Diệu đạo hữu, đến từ Đại Giác Khải Sư Đoàn, là một vị cao thủ luyện khí thâm tàng bất lộ, hắn cũng muốn tham gia Không Sơn Luận Kiếm năm nay, nếu mọi người không ngại thì hãy lắng nghe cao luận của hắn. Luyện khí cao thủ Long Vân Tâm chính là người có trình độ cao nhất tại nơi này, chắc hẳn người mà nàng mang đến sẽ không có vấn đề gì. Nhất thời, con ngươi tất cả mọi người đều tỏa ra ánh sáng nhấp nháy, giống như là báo săn phát hiện con mồi. Bọn họ đều là những kiếm si đao mê 100% không hơn không kém, không quản thân phận của ngươi là gì, chỉ cần là cao thủ, thì ai đến cũng không cự tuyệt. Lý Huynh, ngươi tốt, ta là người của Thượng Lâm Đồ Gia, Đồ Vĩnh Thanh, cũng là người chủ trì của làng tiểu tập đúc kiếm này, tất cả mọi người ở đây đều là luyện khí sư, nên ngươi cũng không cần gò bó, cứ việc nói năng thoải mái. Đồng thời một thanh niên vóc người cao gầy, hai mắt có chút xám ngắt, tỏ vẻ vô cùng hữu hảo nói. Chủ đề lần này chính là nhằm vào lý luận luyện khí cổ điển của Yêu Tinh lão sư mà gần đây vô cùng thịnh hành trên linh mạng, ngươi có thể tìm ra lỗ hổng trong lý luận của hắn sau đó đưa ra phản bác, hoặc là trình bày dòng suy nghĩ hoàn toàn mới đều được. Cũng không biết, ngươi cảm thấy lý luận của vị Yêu Tinh lão sư kia có cái lỗ thủng gì? Hay là ngươi thẳng thắn phản đối toàn bộ? Soạt soạt soạt. Trong khoảnh khắc, mười mấy cặp mắt mong chờ đều nhìn chằm chằm vào Lý Diệu. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.